Hàn Nhạn sửng sốt, mình trái lại đã quên điều này, theo như lời của Phó Vân Tịch thì thất hoàng tử đã sớm chú ý tới nàng. Bởi vì nàng là công cụ kết thân với phủ vệ vương, cho nên mới muốn nàng nhu thuận nghe lời. Nhưng mà công cụ nàng lại không yên phận, thậm chí còn ra tay phá rối. Cho nên thất hoàng tử mới muốn trừng phạt. Nghĩ tới đây Hàn Nhạn có chút kinh hãi. Sau lưng thất hoàng tử là thế lực của hoàng thất, là quan hệ triều đình tranh đấu. Mà bây giờ thân phận của nàng là dòng nữ chính không được sủng ái, có thể bị người khác tóm đuôi một cách dễ dàng. Mình thì còn đệ nói, nhưng mà Trang Hàn mình thì lại bị nguy hiểm rồi. Ví dụ như thất hoàng tử đem đầu mối đấu tranh này nhắm vào Trang Hàn Minh. Giữa hai hàng lông mày không tự chủ mà hiện lên một tia lo lắng, Phó Vân Tịch thấy nàng còn nhỏ mà mặt mày đã giống như một bà già. Trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, mở miệng hỏi, tại sao lại làm Trang Sĩ Dương bị giáng chức? Hàn Nhạn sửng sốt, thì nghe thấy chàng tiếp tục nói, nếu chỉ vì trả thù ông ta đã bỏ rơi ngươi, cũng không nhất định phải dùng tới biện pháp này. Ngươi và Trang Phủ là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, sao? Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn được hay không? Nếu như Trang Sĩ Dương bị giáng chức, thì địa vị của ngươi cũng bị tổn thất. Sao nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, một người vinh hoa thì tất cả vinh hoa, một người tổn hại thì tất cả tổn hại. Tức là trong một tập thể liên kết nhau, kết quả của một cá nhân cũng là của cả tập thể. Hàn Nhạn biết chàng tai thính mắt tinh, việc này cũng không thể giấu được, cho nên mới dứt khoát thoải mái thừa nhận, ta ngoại trừ mang họ Trang, thì cũng không có bất kỳ quan hệ nào với Trang Phủ. Nhìn thấy trong mặt Phó Vân Tịch lại hiện lên một tia bất ngờ, nàng tiếp tục nói, trở thành thế tử phi lại càng là không thể. Phó Vân Tịch từ trên cao nhìn xuống gương mặt của tiểu cô nương này, thấy nàng mắt ngọc mày ngài, lung linh đáng yêu. Khi nói tới việc Trang Phủ và vệ phủ thì lại ra vẻ chán ghét và thù hận, tuy là nàng che giấu cảm xúc của nàng cực kỳ tốt, nhưng mà cũng biểu hiện ra vài phần. Vì sao ngươi lại không muốn gả cho Vệ Như Phong? Chàng hỏi. Hàn Nhạn hỏi ngược lại, vì sao phải gả? Hắn ta là ngươi khiêm tốn, tài hoa hơn người. Chàng có chút không quen khi khen ngợi người khác, Phó Vân Tịch hơi quay mặt đi, và lại tương lai sẽ kế thừa vị trí của thân vương, ngươi làm thế tử phi tiền đồ sẽ vô tận. Một cô nương chưa chồng và một nam nhân trưởng thành ở chỗ này ẩn náu nói chuyện cưới gả, nói ra sợ là sẽ bị người khác dán cho thanh danh đổi phong bại tục. Nếu như ở kiếp trước thì Hàn Nhạn đã mắng người nam nhân trước mặt là đồ dê xổm rồi. Nhưng mà ở kiếp này, nàng lại cảm thấy thẳng thắn vô tư. Tuy là buồn bực Phó Vân Tịch lại nói ra loại vấn đề này khiến người khác lúng túng, nhưng mà trong lòng cũng không thực sự phẫn nộ. Nhìn trộm Phó Vân Tịch, gương mặt của chàng không được tự nhiên, khí phách nổi bật, vẻ mặt mong chờ đáp án của chính mình. Trong lòng lại sinh ra ý nghĩ trêu đùa. Hàn Nhạn cười nói, nếu như theo như lời của ngài nói, thì trên đời này nếu có nam tử tốt cầu hôn ta, thì ta đều nên gả cho họ. Nhưng mà nam tử tốt rất khó gặp. Hàn Nhạn cười hì hì dạo một dòng quanh người Phó Vân Tịch, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nói, chập chập, dáng người vương gia cao ngất, dung mạo vô cùng tuấn mỹ, võ công cái thế, tính tình cũng lịch sự tao nhã. Văn võ song toàn, ngàn dặm mới có một. Lại còn tuổi còn trẻ mà đã là vương gia. Nhìn thấy hiếm khi gương mặt Phó Vân Tịch hiện lên vẻ sửng sốt, trong lòng lại càng sung sướng. Ta thấy vương gia là một nam nhân tốt, thay vì gả cho Vệ Như Phong, không bằng ta gả cho vương gia. Mặt phượng của Phó Vân Tịch nhíu lại, nha đầu này lá gan ngày càng lớn, lại dám trêu đùa chàng. Khóe môi hơi dương lên cao, dáng vẻ lười biếng nói không nên lời, nếu ngươi muốn gả cho bổn vương, ngày mai bổn vương sẽ sai người tới đưa bát tự. Hàn Nhạn ngẩn ngơ, nhìn thấy dáng vẻ của chàng không giống như đang đùa giỡn, ngược lại như cười mà không cười cúi xuống nhìn nàng. Hàn Nhạn lạnh tới thấu xương, mùi thơm ngay ngất phản phất quanh quẩn bên chóp mũi của nàng. Đúng là không nên nói lời phong lưu, không biết vì cái gì, trái tim của nàng lại đập liên hồi. Lúng ta lúng túng nói, ta nói đùa đó. Phó Vân Tịch nhìn thấy nàng giống như một con nai con bị làm cho kinh sợ, cho nên cũng thu lại sự trêu đùa của mình. Hôn nhân của nữ tử, từ xưa đến nay là lệnh của phụ mẫu, lời của mai mối, ngươi tại sao lại cự tuyệt? Hàn Nhạn cũng lắc đầu, tóm lại là ta không thành thân. Vẻ mặt của Phó Vân Tịch như đang suy nghĩ gì đó, nhìn nàng nói, nếu như ngươi không muốn gả, thì cũng không phải là không có cách. Hàn Nhạn nghe thấy lời của chàng không giống như đang đùa giỡn, trong lòng liền vui vẻ hỏi, ngươi có cách gì? Nhìn thấy khóe miệng của người ở trước mặt nàng từ từ nhếch lên, phu ra ba từ đầy xấu xa, cầu xin ta. Hàn Nhạn quay đầu đi, lười biếng trả lời, vương gia đi thong thả, dân nữ có uống chút rượu, không thể tiễn được, chỉ muốn trở về nghỉ ngơi, tạm biệt. Phó Vân Tịch cũng không ngăn cản nàng, chỉ nhìn nàng đi về phía Thanh Thu Uyển. Dáng vẻ của nàng rất tự nhiên, chàng chăm chú nhìn một lát, sau đó khẽ cười cười, phi thân nhanh như chớp, bóng người đã không thấy đâu. Buổi tiệc của trang phủ vẫn vô cùng náo nhiệt như cũ. Sau khi dùng cơm trưa, các nữ quyến vô cùng hứng thú nói chuyện với nhau, nhóm nam quyến thì uống rượu tới hai tai đỏ bừng, sau đó có người đề nghị đi dạo hoa viên của trang phủ. Lâm viên của trang phủ thiết kế cực kỳ tinh vi, khí thế ung dung to lớn, phong cảnh đoan trang giàu sang, đường vòng lối tắt, đình đài nước chảy rất xinh đẹp, có nhiều tấm bình phong che trở lại, giống như một nữ tử dịu dàng đi ra từ vùng sông nước của Giang Nam, cảm xúc uyển chuyển, trông cực kỳ tinh xảo. Ở trong kinh thành này, nơi đây có thể được coi là thắng cảnh đẹp nhất. Chỉ là không ai biết được, người thiết kế ra lâm viên này chỉ là chủ mẫu đã mất của trang phủ. Đại Chu thị đi bên cạnh Chu thị, thỉnh thoảng hai người nói gì đó với nhau. Dáng vẻ khéo léo, cười duyên dáng làm cho người khác nhìn thấy thì đã cảm thấy vui tai vui mắt, so với cảnh sắc thì điều này còn đẹp hơn nhiều. Mị Di Nương đi ở sau cùng, nâng cao cái bụng bự, nha hoàn hầu hạ cả dãy người, nhưng mà dáng vẻ lại cực kỳ cẩn thận bảo vệ đứa bé trong bụng. Các nữ quyến đi sâu vào trong hoa viên, nơi này hoa mái nở tùm. Tuy không thể so với trong cung, nhưng mà bởi vì đang xen với cây cối, nên có chút tình thơ ý hòa như, trong vạn lá xanh có một điểm hồng. Chiều theo ý của các vị quý phu nhân và tiểu thư, mọi người đều ngồi nghỉ ngơi ở ghế đá trong hoa viên, bọn nha hoàn mang trà ngâm sơn lên phục vụ. Có một vị quý phu nhân ngồi bên phải đang nói chuyện với Đại Chu thị, lúc này Đại Chu thị một bên bưng trà lên uống thì đúng lúc này, tay của bà run lên, ly trà nghiêng ngả không yên, nước trà bắn tung tóe vào người của vị quý phu nhân đó. Ôi chao, đều là do ta lỗ mãng. Đại Chu thị đứng lên, tràn đầy ái náy nói, không có bị phỏng chứ. Sau đó thì sai bảo nha hoàn bên cạnh, còn đứng ngẩn ra đó làm gì, mau đi lấy thuốc trị phỏng. Vị phu nhân đó thấy thái độ của bà rất chân thành, mà nước trà cũng không nóng lắm, cho nên mới cười nói, không có gì đâu. Đại Chu thị lắc đầu, như vậy sao được, váy dài đều bị nước làm dơ hết rồi. Dáng vẻ của Đại Chu thị đầy khó xử, làm sao đây? Lúc này đột nhiên Chu thị lại mở miệng, tỉ tỉ, nếu như vị phu nhân này không chê xin hãy thay quần áo của thiếp thân. Vừa đúng lúc ngày hôm qua Như Ý Lâu có mang tới cho thiếp thân hai bộ quần áo, vóc dáng của vị phu nhân này khá giống với thiếp thân. Làn da lại trắng nõn, màu sắc của quần áo lại đơn giản, sẽ làm nổi bật làn da của vị phu nhân này. Không cần đâu. Vị phu nhân đó có đã muốn từ chối, nhưng lại tay lại bị Đại Chu thị kéo lấy, không được, nếu như người không đồng ý, ta thật sự rất xấu hổ, không biết nên làm gì cho tốt. Nói xong thì bà nhìn về phía Chu thị, muội muội, nơi này có chỗ nào để thay quần áo không? Chu thị cười nói, có, ở phía trước, đi vài bước là tới rồi, có một cái đình đài, bên cạnh đình đài có một cái phòng nhỏ. Phòng đó ngày thường là dành cho ai thưởng hoa cảm mệt mỏi thì vào nghỉ ngơi. Chư vị phu nhân và tiểu thư nếu có hứng thú cũng có thể đi theo. Đình đài này trông rất lung linh và đáng yêu, vừa nói liền với hành lang dài, còn có thể vừa đi vừa ngắm cảnh. Có thể chứa được đến mấy chục người, đi thêm một chút nữa sẽ có một ao cá chép. Các vị phu nhân và tiểu thư đang ngồi thường ngày đều thích những nơi mát mẻ. Khi biết được có một tòa đình đài nói liền với hành lang dài thì ngạc nhiên không thôi. Nhao nhao bày tỏ muốn đi thưởng thức một lần. Chu thị cười nói, nếu đã như vậy thì xin mời các vị phu nhân và tiểu thư đi theo thiếp thân. Mị Di Nương đi ở phía sau cùng có chút nghi ngờ, trực giác trong lòng mách bảo có điều kỳ lạ. Từ sau khi Trư Thị sảy thai thì đã an phận đi rất nhiều, luôn trốn ở cùng đồng uyển đều dưỡng thân thể. Bây giờ Đại Trư Thị vừa tới, thì đã lập tức sắp xếp mọi thứ, làm cho người khác không nhìn được mà sinh nghi. Với lại bà ta lại dẫn mọi người đi tới phòng nhỏ mà ngày thường lại không hề ngó ngàng gì tới, trong lòng bà càng cảm thấy kỳ lạ, cho nên mới nói nhỏ với Kiều Mộng đang ở bên cạnh, hôm nay bà ta có gì đó rất lạ, không biết là đang giở trò quỷ gì đây. Kiều Mộng nhỏ giọng nói, phu nhân không cần lo lắng, bây giờ phu nhân đang mang thai, cho dù có việc gì đi nữa họ cũng không dám đụng tới người, cho nên hôm nay họ có giở trò gì đi nữa, thì phu nhân chỉ cần đứng ở bên ngoài xem kịch là được rồi. Mị Di Nương gật gật đầu, nói rất đúng. Lại nói tiếp, Chư Thị dẫn mọi người đi thêm vài bước, băng qua vài bụi hoa, tê ước mắt đã xuất hiện một tòa đình đài màu trắng bạc trông rất lung linh và xinh đẹp. Góc mái vểnh lên, trông vô cùng đáng yêu. Đình đài nối với một hành lang dài, lan can được chạm khắc hoa văn, nhìn rất có tâm. Bên phải của đình đài có một gian phòng nhỏ, so với bên ngoài thì không có khác nhau lắm, cửa sổ được mảnh che lại, không nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong. Chư Thị nhìn thấy trên gương mặt của mọi người đều lộ ra vẻ yêu thích và ca ngợi, thì bà lại lôi kéo vị phu nhân mới vừa bị hắt nước trà tới gian phòng nhỏ, vừa đi vừa quay đầu lại nói, đầu tiên các vị phu nhân và tiêu thư hãy vui đùa, ta và nha hoàn bồi vị phu nhân này đi thay quần áo ở gian phòng nhỏ, đến lúc đó sẽ. Lời còn chưa nói xong thì bước chân đã dừng lại, sắc mặt của bà trở nên rất khó coi. Mọi người thấy sắc mặt của bà thay đổi, nắm chặt lấy vị phu nhân kia, giờ phút này vẻ mặt trở nên lúng túng, lúc trắng lúc đỏ, giống như là gặp phải chuyện gì đó khó mở miệng. Nhưng mà mọi người cũng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Chính vì không biết có chuyện gì đã xảy ra nên càng làm cho mọi người thêm tò mò, cho nên mọi người mọi cứ vậy mà yên lặng đi tới. Khi tất cả đều yên lặng thì mới phát hiện ra đều bất thường. Bên ngoài đều trở nên yên tĩnh, trong phòng nhỏ truyền tới âm thanh khác thường, khi nghe cẩn thận thì phát hiện ra bên trong là âm thanh thở dốc của nam nhân và tiếng rên rỉ của nữ nhân. Cực kỳ hăng say mà triền miên, làm cho người nghe đều mặt đỏ tai hồng. Không cần nói cũng biết rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì, chỉ là người nào mà vô sỉ như vậy. Giữa ban ngày ban mặt mà làm ra chuyện không biết liêm sỉ này, trên mặt các vị phu nhân đều hiện lên vẻ kinh thường. Đồng thời mọi người càng tò mò ai đang ở bên trong. Đang không biết phải làm như thế nào, thì Trang Sĩ Dương đã dẫn các vị nam quyến đi tới. Nhìn thấy mọi người đều im lặng đứng ở trước của phòng nhỏ, cho nên ông có chút giật mình, xảy ra chuyện gì sao? Chư Thị có chút khó xử nói, lão gia, người tự mình nghe đi. Đợi sau khi Trang Sĩ Dương đi tới gần gian phòng nhỏ, thì ông càng nghe rõ âm thanh đầy dâm đãng ở bên trong, nhất thời không kiềm chế được mà la lên, rốt cục ai đang ở bên trong, mau lôi ra đây cho ta xem, ta muốn nhìn xem coi ai lại có gan lớn đến vậy, đúng là đồ không biết liêm sỉ. Phía sau Trang Sĩ Dương còn có rất nhiều viên quan đại thần, hôm nay lại để họ phải chứng kiến chuyện đổi bại này, hơn nữa chuyện này còn xảy ra ở hậu viên của mình, trong lòng Trang Sĩ Dương trần đầy tức giận. Mặc kệ bên trong là ai, ông đều phải trừng phạt thật nặng, người nào mà lại làm cho ông mất mặt với các vị quan viên ở đây, nếu mà ngự sử lại dâng lên một bản tấu bảo mình quản lý phủ không nghiêm, thì đường quan của ông cũng chấm hết luôn. Đúng lúc này một nha hoàn lại kêu lên, đó không phải là Trâm Hoa Mai của tứ tiểu thư sao? Lời vừa nói ra thì mọi người ở đây đều xôn xao. Đột nhiên Trang Sĩ Dương sững sờ sau đó thì chẳng thèm quan tâm mà đẩy cửa đi vào. Như vậy thì thân phận nữ tử là ai? Có đúng là Trang tứ tiểu thư của Trang phủ Trang Hàn Nhạn không? Có một vài vị phu nhân trên mặt đều hiện lên vẻ kinh thường. Loại nữ tử phóng đãng như thế này lại dám ở giữa ban ngày ban mặt mà cùng nam nhân làm chuyện bất chính. Đúng là quá mức vô sỉ rồi. Chu Thị lùi lại hai bước, dáng vẻ đầy kinh ngạc. Làm sao có thể là tứ tiểu thư? Ngày thường này rất hiểu lễ nghĩa, luôn giữ mình trong sạch, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Đại Trứ Thị vỗ vỗ vào vai bà nói, muội muội đừng quá thương tâm, sẽ ảnh hưởng đến thân thể. Nhạn Nhi tiểu thư ngày thường đều vô cùng tốt, làm ra chuyện như vậy, e là chỉ hồ đồ trong một lúc thôi. Hai tỷ muội này đều phản bác lại với nhau, kẻ sướng người hòa cứ như người thật sự ở bên trong là Hàn Nhạn, thậm chí còn ám chỉ ngày thường Hàn Nhạn chỉ đang che giấu gương mặt thật của mình, là người hai mặt. Lời vừa nói ra thì đám người càng xôn xao hơn, nhao nhao bắt đầu chỉ trích Hàn Nhạn, đồng thời càng cảm thông cho Chư Thị là người rộng lượng. Tin đồn vị thiếp này gây khó dễ cho dòng nữ chính của Trang phủ bây giờ đúng là sai rồi. Loại chuyện này còn có thể cố gắng che giấu, nhưng nếu là người thường thì ai sẽ làm như vậy? Khi Lý Giai Kỳ nghe thấy người ở bên trong chính là Hàn Nhạn thì con ngươi hiện lên một tia vui sướng. Ngay sau đó thì kinh thường nói, từ trước tới nay đều biết nàng ta không phải là người tốt. Bây giờ thì đúng là hai chữ liêm sỉ không biết nên viết thế nào đây. Mị Di Nương đứng ở cuối cùng xoa xoa bụng của mình, trong lòng liền sáng tỏa. Thì ra mọi chuyện hôm nay đều được bày ra cho tứ tiểu thư. Nhìn thấy vẻ đắc ý của tỷ muội Chư Thị, trong lòng bà có chút do dự. Tuy nói là bây giờ bà đang đứng ở bên ngoài xem trò vui, nhưng mà bà và Hàn Nhạn đang ở cùng một con thuyền. Nếu như công kích Hàn Nhạn thì đồng thời sẽ cổ vũ cho Chư Thị càng thêm kiêu ngạo. Ngày sau bà càng khó mà được sống yên ổn trong phủ rồi. Cho dù bây giờ mình không gặp chuyện gì, nhưng mà trong bụng bà có gì, bà cũng tự mình biết. Quan trọng hơn nữa, bà cảm thấy được chuyện hôm nay sẽ không phát triển theo kế hoạch của Chư Thị. Gần đây Hàn Nhạn đều biết cách khắc phục khó khăn, trong cũng trở nên xinh đẹp hơn. Nàng hiểu được thế nào là mềm yếu, so với tiểu cô nương yếu đuối ngày trước thì đã khác xa nhau. Còn bày mưu tính kế với bà, cho nên chuyện xảy ra hôm nay, thật sự sẽ phát triển theo những gì Chư Thị tưởng tượng sao? Sợ là chưa chắc chắn, bà chậm rãi đi tới, nhớ đi nhớ lại rồi cười nói đầy xinh đẹp nói, còn chưa thấy rõ bên trong rốt cục là ai. Muội muội hà tất phải nóng vội kết luận nữ tử trong đó chính là tứ tiểu thư. Một giọng nam trong trẻo mà lạnh lùng đột nhiên cắt đứt cuộc đối thoại của bọn họ, mắt thấy mới là thật. Người nào có thể thay Hàn Nhạn nói chuyện? Mọi người quay đầu nhìn lại, thì ra chính là Huyền Thanh Vương Phó Vân Tịch. Trong lòng mọi người đều nói thầm, Huyền Thanh Vương từ trước đến nay luôn mặt lạnh, không màn chuyện thế sự, hôm nay tại sao có thể rảnh rỗi mà xen vào chuyện này chứ? Mà chuyện này còn là của chuyện nhà của người khác. Đặng Thiền nghe vậy lập tức nhìn Phó Vân Tịch, đầy cảm kích, sau đó cũng lớn tiếng nói, đúng vậy, Hàn Nhạn không phải là người như vậy. Tại sao không đẩy cửa ra nhìn xem? Nếu người ở bên trong không phải Hàn Nhạn, thì chẳng phải đây là đang cố ý phá hủy thanh danh của nàng ta sao? Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng nàng cũng cực kỳ lo lắng. Cây châm đó nàng từng nhìn thấy Hàn Nhạn cài nó đúng là của Hàn Nhạn. Mặc dù nàng không tin Hàn Nhạn sẽ làm ra loại chuyện này, nhưng nếu bị người khác gài bẫy, trong lòng nàng cũng không quyết định chắc chắn. Thất hoàng tử đứng gần Phó Vân Tịch, nhìn thấy Phó Vân Tịch mở miệng nói giúp cho Hàn Nhạn, lập tức cười nhẹ một tiếng nói lời đầu sâu xa, Vương Thúc rất quan tâm tới Trang tứ tiểu thư. Hắn vuốt vuốt ngọc bội bên hông, nói nhỏ bên tai chàng, cháu còn nhớ, lúc ở yến hội Vương Thúc từng đi ra ngoài một lúc, nếu không phải bây giờ Vương Thúc đang đứng ở trước mặt cháu, thì cháu cứ tưởng rằng người đang vui vẻ ở bên trong với Trang tứ tiểu thư. Chính là Vương Thúc đó. Lúc hắn nói chuyện thì trên mặt mang còn hiện lên một nụ cười đầy ác ý, Phó Vân Tịch không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Thất hoàng tử từ từ đứng thẳng người lên, có chút hăng hái nhìn vào cánh cửa chính đang đóng chặt kia, sau đó thì mở miệng nhắc nhở Trang Sĩ Dương, Trang đại nhân, sao còn không chịu đẩy cửa ra? Để cho chúng ta nhìn cô nương ở bên trong xem rốt cục là tiểu thư nào. Trang Sĩ Dương nghe vậy thì trong lòng càng tức giận, nhưng mà cũng không dám phát cáu với thất hoàng tử. Cả người tức giận, một cước đạp cửa đi vào. Phó Vân Tịch thản nhiên nói, bổn vương lúc nhỏ từng nói với ngươi một câu, đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu sao? Sao bỏ ngựa bắt ve, chim sẽ rình mồi, thấy cái lợi trước mắt, mà không biết mối hại ở phía sau? Lời nói lạnh lùng mang theo khí lạnh tới kinh người truyền vào lỗ tai của thất hoàng tử. Hắn ngẩng đầu lên, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn thoáng qua Phó Vân Tịch, trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt. Trang Sĩ Dương đi vào trước, cửa vừa mở ra thì mùi dâm mỹ liền tràn ra ngoài. Tiếng kêu đầy xấu hổ cũng rõ ràng hơn, hòa cùng với tiếng đụng chạm truyền vào lỗ tai mọi người. Vệ vương lách người một cái, có chút lo lắng đi về phía trước vài bước. Tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn hành động của ông, trong lòng Chư Thị hiện lên một tia dự cảm không tốt. Quả nhiên, khi đèn được thắp sáng lên, trên giường lớn ở trong phòng có hai bóng dáng đang dây dưa với nhau. Nam tử ở phía trên đổ mồ hôi như mưa, cả người trần truồng làm cho các nữ quyến phải kinh hô một tiếng, lấy tay che mắt của mình lại, nhưng lại nghe thấy âm thanh thất sắc của vệ vương, Như Phong. Vệ Như Phong. Sắc mặt của Chư Thị và Đại Chư Thị trong nháy mắt trở nên tái nhợt, làm sao có thể biến thành Vệ Như Phong. Nghe thấy tên của Vệ Như Phong, Lý Giai Kỳ vốn đang lấy hai bụng mặt lại liền trở nên sững sốt, theo bản năng xông lên phía trước mà hét lớn, ta không tin, vệ công tử không sẽ làm chuyện như vậy. Nói qua liền chạy vào phòng, muốn ngăn cũng ngăn không được. Chư Thị và Đại Chư Thị lúc này chỉ cảm thấy hai chân không còn sức lực, vốn là tưởng là Trương Uy đang ân ái với Hàn Nhạc, vậy mà bây giờ lại biến thành vệ thế tử. Nếu vậy thì nàng ta sẽ trở thành người của vệ vương phủ, hà tiện nhất thì cũng là làm thiếp. Vậy thì bọn họ sẽ không thể nào mà dễ dàng gây khó dễ cho nàng ta được nữa. Đại Chư Thị thì đang lo lắng. Chính là, nếu như Vệ Như Phong đang ở đây vậy thì Trương Uy đi đâu mất rồi. Lý Gia Kỳ xông vào phòng, không thèm để ý tới sự kinh ngạc của Trang Sĩ Dương, cũng không chú ý đến ánh mắt khác thường của mọi người, nhìn chằm chằm vào hai người đang ở trên giường. Nhìn thấy Vệ Như Phong tao nha thường ngày giờ đây cả người đều trần truồng, mái tóc bị mồ hôi thấm ướt, bộ dáng đầy dâm mỹ, hai mắt mở to không hề che giấu dục vọng, thậm chí còn có chút điên cuồng. Lý Giai Kỳ chưa từng nhìn thấy hắn như vậy, cho nên liền lùi lại một bước, trong lòng vừa khổ sở vừa phẫn nộ. Ánh mắt liếc về nữ thân dưới của Vệ Như Phong, sau đó lửa giận của nàng liền bộc phát, đem toàn bộ tội lỗi đổ hết lên người Hàn Nhạc, hét lớn, vô sỉ. Lý Giai Kỳ nói xong thì đưa tay lôi kéo Hàn Nhạc, nữ tử ở trên giường bị nàng như vậy lôi kéo, cả người nằm ngửa ra ở trước mặt mọi người. Nhưng ngoài muốn, người đó không phải là Hàn Nhạc. Trang Ngữ Sơn. Lý Giai Kỳ hét ầm lên. Đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói thánh thót mang theo chút ít mỏi mệt, mọi người quay đầu lại nhìn, Hàn Nhạc đang được Trần Ma Ma dìu tới. Ngươi tại sao lại ở đây? Chư Thị giống như gặp phải quỷ, chỉ tay về phía Hàn Nhạn mà nói. Hàn Nhạn mê mẩn nhìn bà, giọng điệu vô cùng khó hiểu, vừa rồi Nhạn Nhi uống say, Ngữ Sơn tỉ tỉ dìu Nhạn Nhi trở về phòng nghỉ ngơi. Mới nghỉ ngơi được một khắc thì lập tức tỉnh lại, nhớ là mình không thể mất đi lễ nghi với mọi người, cho nên mới gọi Trần Ma Ma dìu con tới vườn. Chu Di Nương, nhưng mà có cái gì không đúng sao? Đại Chu Thị cười nói, không có chuyện gì. Tại sao châm hoa mai của tứ tiểu thư lại xuất hiện ở đây? Hàn Nhạn chần chừ một lúc mới nói, Ngữ Sơn tỉ tỉ dìu con trở về phòng thì nói châm hoa mai trên đầu của con rất đẹp. Con cũng không thường xuyên cài châm, nên mới tặng cho tỉ ấy. Lời vừa nói xong, thì lập tức nghe được âm thanh như khóc như cười của Lý Giai Kỳ vọng ra, Trang Ngữ Sơn, thì ra là ngươi. Mọi người sững sốt, quay đầu lại nhìn Hàn Nhạn. Sau đó nhìn lại Chu Thị, trong lòng lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Thì ra người bên trong ân ái với người khác là Trang Ngữ Sơn, thế mà còn muốn vu cáo Trang Tứ Tiểu Thư, còn lấy châm hoa mai của người khác mà giá hoa, lòng dạ quả nhiên là vô cùng hiểm ác. Phó Vân Tịch chắp tay đứng ở một bên, nhìn thấy Hàn Nhạn điềm đạm đáng yêu đứng yên một chỗ, dường như chàng có điều vô cùng nghi ngờ nhưng lại không dám hỏi. Quả nhiên là nàng luôn làm cho người khác thở dài, nếu không phải chàng nhìn thấy trên môi nàng hiện lên một nụ cười lạnh, thì ai cũng sẽ tin tưởng nàng là một cô nương vô hại, không tin nàng sẽ sắp xếp ra một màn này. Chỉ là, người xảy ra chuyện lại là Vệ Như Phong, sắc mặt của chàng trở nên nặng nề. Trang Ngữ Sơn trong mơ mơ màng màng bị đánh thức bởi tiếng thét chói tai của ai đó, mở hai mắt ra liền phát hiện mình không một mảnh vải che thân. Cả người phơi bày ở trước mặt mọi người, sợ tới mức hét lên một tiếng, còn bị Lý Giai Kỳ tát cho một bà tai, rồi quát lớn, vô sỉ. nàng thình lình bị tát một bạt tai, trong lòng vừa xấu hổ, nhưng là không dám đối kháng với Lý Gia Kỳ. Trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, tại sao Lý Gia Kỳ lại đột nhiên chán ghét mình tới vậy? Trang Sĩ Dương thì luống cuống nói với người bên cạnh mình, Thế tử! Thế tử! Trang Ngư Sơn ngạc nhiên quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện người nằm ở bên cạnh mình, chính là Vệ Như Phong. Tình cảnh vừa rồi, nàng có chút ấn tượng, mình bị Hàn Nhạn làm cho hôn mê, sau đó thì không biết gì hết. Về sau trong mơ mơ màng màng cảm giác có người đè lên trên người mình. Người kia, thì ra chính là Vệ Như Phong. Trên mặt nàng càng đỏ ửng, nhưng trong lòng lại suy nghĩ chuyện này đi lại mấy lần. Hôm nay bản thân mình đã mất sự trong sạch, chỉ sợ người ta khác cũng sẽ không muốn chính mình. Nhưng mà nếu có thể trở thành người của người Vệ Vương Phủ, đây chính là trời cho phú quý. Lại nhìn người bên cạnh, trong lòng Trang Ngữ Sơn lại dâng lên một sự ngọt ngào. Vào lúc này, nàng thậm chí có chút ít tỉnh táo lại, cảm thật may mắn khi Hàn Nhạn bỏ thuốc mê mình. Nếu không thì người hôm nay triền miên với Vệ Như Phong chính là Trang Hàn Nhạn. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng liền bụng mặt mà thút thích khóc. Chu thị và đại chu thị theo sát nhau mà xông vào trong phòng, giọng chu thị rung rung nói, Ngữ Nhi, tại sao con lại ở chỗ này? Trang Ngữ Sơn chỉ lo khóc, không có trả lời chu thị. Lý Gia Kỳ thì hung hăng chừng nhìn mắt Trang Ngữ Sơn, nhất định là ngươi quyến rũ Vệ ca ca. Hàn Nhạn đứng ở bên ngoài phòng, nghe được tên của Vệ Như Phong thì có chút giật mình. Trong kế hoạch của chư thị thì gian phu phải là Trương Uy mới đúng. Nếu Trương Uy và mình bị bắt gian tại giường, Trang Sĩ Dương sẽ nể mặt đại chư thị và Trương Thái Sư, lúc đó sẽ không dám trừng phạt Trương Uy quá nghiêm khắc. Có khả năng chuyện này sẽ lớn biến thành nhỏ, bản thân mình sẽ trở thành thiếp của Trương Uy. Nhưng mà hôm nay hai người đó lại biến thành Trang Ngữ Sơn và Vệ Như Phong. Bây giờ không cần nói về Trang Ngữ Sơn, đường đường Vệ Thế Tử mà lại làm chuyện cẩu thả với Trang Ngữ Sơn ở trước mặt mọi người, sợ là ngày mai trong kinh thành sẽ có lời đồn không tốt. Nhưng mà nếu để Trang Ngữ Sơn làm thiếp, lấy thân phận của nàng ta đúng là có chút miễn cưỡng. Sự tình đã vượt ra ngoài dự liệu, Trang Sĩ Dương không biết làm thế nào mới tốt, ông không có lá gan mà quát lớn Vệ Như Phong, chỉ đành đem sự tức giận đổ lên người Trang Ngữ Sơn. Một tay ông kéo lấy Trang Ngữ Sơn từ trên giường lên, hung hăng tát nàng một cái, thật mất mặt. Trang Ngữ Sơn không có mặc quần áo, lúc này cũng không quan tâm tới đau đớn, hét to một tiếng, đoạt lấy cái chăn mền che lên người mình. Trong lòng nghĩ lại mà có chút sợ, liền nhìn Chu Thị khóc không thôi. Chu Thị lúc này cũng vô cùng hoang mang lo sợ, còn đại Chu Thị thì trong đầu chỉ có một ý nghĩ, họ thua. Lại nói về Vệ Như Phong, hắn chỉ nghe tiếng ầm ĩ ồn ào bên tai, cố gắng mở to mắt, thì phát giác cả người mình đều trần truồng. Nhất thời liền kinh sợ, lại nhìn xung quanh, mọi người đang đứng như xem kịch vui, theo bản năng muốn không mặc quần áo mà rời khỏi chỗ này. Trang Ngữ Sơn nắm lấy tay của hắn, Thế tử, người không thể. Lời này vừa nói ra, mọi người đều thấy sắc mặt của Vệ Như Phong trở nên chút kỳ lạ. Nghe giọng điệu của Trang Ngữ Sơn, hình như là vị thế tử gia này đối xử với nàng quá mạnh rồi. Bị Trang Ngữ Sơn kéo lại, Vệ Như Phong liền sững sờ, nhớ lại chuyện xảy ra vừa rồi. Trong lòng lập tức rùng mình, quay lại nói với Trang Ngữ Sơn, tại sao lại là ngươi? Trang Ngữ Sơn bị lời nói của hắn làm cho sững sờ, sau đó thì hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn. Không cần nhiều. Nàng biết hôm nay nàng nhất định bắt quý nhân đang ở trước mặt mình cho mình một danh phận. Nếu có thể trở thành thiếp của Vệ Thế Tử, thì sự trong sạch này mất cũng rất đáng, thậm chí còn vì hòa mà được phúc. Từ sau chuyện của bọn Sơn Tặc, nàng đã hiểu rõ sau này muốn gả vào nhà cao cửa rộng thì cũng như không. Trước mắt đã có một cơ hội tốt như vậy, làm sao mà không thể nắm chặt cho được. Vì thế nàng liền dịu dàng mềm mại mà nhìn hắn, Thế Tử. Không phải là người không muốn thừa nhận đó chứ. Trong lòng Vệ Như Phong tràn đầy sự lạnh lẽo, nếu người ở bên mình chính là Trang Ngữ Sơn, vậy thì nàng. Vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Hàn Nhạn trong đám người ở ngoài phòng. Sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, giống như nhìn một người không quen biết, trong con ngươi hiện lên tia trào phúng và lạnh lùng, làm cho lòng của hắn nổi lên một sự không cam lòng. Chẳng lẽ là nàng làm? Không, sẽ không, nàng vốn là người bị hại, sẽ không biết rõ kế hoạch của hắn. Nhưng mà tại sao Trang Ngữ Sơn lại xuất hiện tại trên giường với hắn? Chuyện này, hôm nay hắn tới Trang Phủ, đúng là có chút thấp thỏm chờ mong nhìn về phía Hàn Nhạn. Mặc dù Hàn Nhạn liên tục tỏ vẻ không muốn thành thân với hắn, nhưng mà càng như vậy thì trong lòng của hắn càng thể phải lấy được nàng. Khi tới Trang Phủ, hắn vốn dĩ muốn tìm Hàn Nhạn trò chuyện, nhưng lại tình cờ nghe được hai nha hoàn nói chuyện với nhau. Khi nghe nha hoàn đó nói đến từ Tứ Tiểu Thư thì hắn liền quan tâm, sau đó lặng lẽ đến gần, rồi nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại của họ. Hắn biết rõ kế hoạch của Chư Thị và Đại Chư Thị, dĩ nhiên là bọn họ muốn phá hỏng sự trong sạch của Hàn Nhạn, làm cho nàng phải gả cho Trương Uy làm thiếp. Mới đầu nghe được kế hoạch này, trong lòng Vệ Như Phong vừa tức giận vừa cảm thấy bất công. Trong lòng của hắn, đã cho rằng Hàn Nhạn là nữ nhân của mình. Hôm nay những người này lại có âm mưu đối với Hàn Nhạn, còn muốn dùng biện pháp độc ác như vậy để ra tay với nàng làm cho hắn vô cùng tức giận. Vốn dĩ muốn dạy dỗ tỉ muội Chư Thị một phen, rồi sau đó chạy tới Thanh Thu Uyển nhắc nhở Hàn Nhạn. Nhưng mà trước khi đến Thanh Thu Uyển thì hắn lại thay đổi ý định. Hàn Nhạn vẫn không thích hắn, thậm chí còn không muốn gả cho hắn. Mặc dù không biết là vì sao, nhưng là thái độ của nàng lại vô cùng kiên quyết, thậm chí làm cho Vệ Như Phong từ trước tới nay luôn là người tự tin cũng cảm thấy hoang mang, không dám chắc là Hàn Nhạn sẽ trở thành thế tử phi của mình. Nhưng mà Trang Phủ lại có vật bọn họ cần tìm, phụ thân cũng đã nói, kết thân với Trang Phủ sẽ có lợi cho Vệ Vương Phủ. Huống chi hôm nay hắn cảm thấy hứng thú với Hàn Nhạn, cho nên mới suy nghĩ sẽ không buông tay. Nhưng mà Hàn Nhạn hết lần này tới lần khác không phải là nữ tử bình thường. Nàng thông minh lanh lợi, tuy là tuổi còn nhỏ nhưng thủ đoạn so với nam tử trưởng thành không thua kém gì. Trước đó còn chắc chắn mà nói cho hắn biết, tương lai nàng sẽ không trở thành thế tử phi. Hắn tin tưởng Hàn Nhạn nói được thì làm được. Tiểu cô nương này nhất định sẽ nghĩ cách nào đó từ chối mối hôn sự này. Hắn cố gắng suy nghĩ, làm thế nào để cho Hàn Nhạn cam tâm tình nguyện gả cho mình. Bây giờ lại nghe được kế hoạch của tỷ muội Chư Thị thì trong lòng liền có tính toán. Nếu như Hàn Nhạn và hắn có sự thân mật với nhau, tư tình của nàng và hắn bại lộ ở trước mặt mọi người, như vậy đời này Hàn Nhạn cũng chỉ có thể gả cho hắn thôi. Tuy là sau khi vào cửa thì sẽ ủy khuất nàng, bắt nàng phải làm thiếp, nhưng hắn có thể năn nỉ phụ thân, vậy thì danh phận thế tử phi có thể cho nàng. Vệ Như Phong nghĩ như vậy, khi danh tiếng của Hàn Nhạn mất hết thì đương nhiên sẽ không có người nào dám lấy nàng. Lúc đó hắn sẽ dùng địa vị thế tử phi, dĩ nhiên là Hàn Nhạn sẽ cam tâm tình nguyện vì hắn mà mặc giá y lên người. Thế là hắn ở trên tiệc rượu chú ý nhất cử nhất động của Trương Uy, nhìn thấy Trương Uy rời khỏi tiệc rượu thì lập tức đi theo hắn. Lúc tới trước cửa phòng nhỏ hắn liền đáng Trương Uy bất tỉnh, sau đó phái người ném hắn ở bên ngoài trang phủ. Rồi một mình đi vào phòng, ở trong phòng tối đen như mực, nhưng lại không thắp đèn, hắn đi vào chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực, mơ hồ mà mò mẫn người ở trên giường. Chuyện sau đó thì hắn không nhớ rõ nữa, chỉ biết khi tỉnh dậy thì đã nhìn thấy người bên cạnh chính là Trang Ngữ Sơn. Bây giờ nghĩ lại, hắn mới biết hương thơm trong phòng kia chính là Thôi Tình Hương sao. Hắn chưa từng nghĩ sẽ đụng tới một cọng tóc của Hàn Nhạn. Bởi vì hắn hy vọng nàng sẽ cam tâm tình nguyện mà gả cho hắn, huống chi hắn tự xưng là người đọc sách, mà người đọc sạch lại xem trọng khí khái, sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà làm chuyện không nên làm. Hắn tương kế tự kế muốn hủy trong sạch của Hàn Nhạn, nhưng mà thực sự không ngờ hắn lại trở thành người lợi dụng người khác lúc gặp khó khăn mà làm ra chuyện như vậy. Sao Thôi Tình Hương, Xuân Dược? Chỉ là bây giờ Vệ Như Phong vẫn không hiểu. Sao người nằm ở bên cạnh hắn lại biến thành Trang Ngữ Sơn? Trang Ngữ Sơn thấy Vệ Như Phong chậm chạp không chịu mở miệng, cho rằng hắn không muốn chịu trách nhiệm. Trong lòng có chút gấp gáp mà lôi kéo tay của Vệ Như Phong, hai dòng nước mắt chảy dài xuống gò má. Thế tử, bây giờ trong sạch của Ngữ Nhi, người tính thế nào đây? Vệ Như Phong có chút chán ghét quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Trang Ngữ Sơn. Trong liền bực bội không thôi, lại nhìn thấy Hàn Nhạn thờ ơ nhìn hắn, không biết vì sao mà trong lòng hắn dâng lên một sự oán giận. Hôm nay mọi chuyện đã như vậy, dĩ nhiên là nàng sẽ rất vui mừng. Hàn Nhạn không thích hắn, điều này là chính miệng nàng thừa nhận, hôm nay hắn lại có quan hệ với nữ nhân khác, thì chắc chắn nàng sẽ rất vui mừng, mặc dù người này là tỷ tỷ của nàng, nàng cũng sẽ không quan tâm. Đúng là một nữ nhân vô cùng độc ác, nghĩ tới điều này, Vệ Như Phong liền cười lạnh một tiếng, chuyện này, bản thế tử làm cũng không hề ít. Nói xong liền mặc quần áo lên, bước nhanh ra ngoài. Vệ Vương âm trầm nhìn hắn, Vệ Như Phong làm như không thấy, khi đi ngang qua Hàn Nhạn thì bước chân dừng lại một chút, thấp giọng nói, tứ tiểu thư cũng đừng vui mừng quá sớm. Hừ. Lời nói của hắn nhẹ vô cùng, người bên ngoài sẽ không nghe được chỉ trừ vài người có võ công. Sắc mặt của thất hoàng tử hết sức khó coi, đi đến trước mặt Hàn Nhạn, ánh mắt đầy âm u mà đánh giá Hàn Nhạn từ trên xuống dưới. Bị nhìn như con mồi làm cho Hàn Nhạn vô cùng khó chịu, chỉ nghe thấy hắn lạnh lùng mở miệng, vào lúc mấu chốt Trang tứ tiểu thư luôn có thể làm người khác chấn động. Thất hoàng tử tưởng nàng tính kế Vệ Như Phong. Hàn Nhạn cười cười, cũng không trả lời lại, chỉ là trong cũng cảm thấy kỳ lạ, Vệ Như Phong xuất hiện ở đây thì đúng là không có liên quan gì tới nàng, nhưng mà lý do trong này nàng thật sự không hiểu rõ. Thất hoàng tử nhìn Hàn Nhạn không có phản ứng gì, càng không vui nói với Phó Vân Tịch đang đứng ở một bên, lời nói hôm nay của Vương Thúc cháu sẽ nhớ kỹ, đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu, chỉ hy vọng Vương Thúc có thể mãi làm con hoàng tước kia mới là tốt. Dứt lời liền nói với người bên cạnh, hồi cung. Hôm nay đã có một trò cười diễn ra ở đây, phu nhân và các vị tiểu thư cũng cảm thấy đủ hài lòng rồi, cho nên mọi người đều từ biệt mà đi về. Chỉ có Trang Sĩ Dương là vô cùng xấu hổ, vốn dĩ muốn giản hòa với chuyện mình bị giáng chức nhưng hôm nay lại là hòa vô đơn chí, làm cho mọi người chê cười. Nhưng mà người đầu sỏ gây nên chuyện này lại không thể nào mắng được, người của Vệ Vương phủ ai dám đụng vào. So với sự tuyệt vọng của Trang Sĩ Dương, thì giờ phút Chu Thị như đang điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Đại Chu Thị. Trong mắt hiện lên sự thù hận làm cho Đại Chu Thị cũng nhìn không được mà có chút sợ hãi, chỉ thấy nàng vỗ vỗ Chu Thị tay, đừng hành động thiếu suy nghĩ, việc này còn có đường lui, chớ đừng để mất lý trí. Nghe nói lời nói này, Chu Thị mới dần dần tỉnh táo lại. Người vui vẻ nhất dĩ nhiên là Trang Ngữ Sơn. Tuy là nàng không rõ rốt cục chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà câu nói cuối cùng của Vệ Như Phong, thì nàng lại nghe được, chính là muốn chịu trách nhiệm với nàng. Nàng chịu không nổi mà có chút đắc ý, suy nghĩ mình và Vệ Như Phong đã có sự thân mật như vậy thì trong lòng càng trở nên ngọt ngào. Nóng lòng muốn lập tức bước vào Vệ Vương phủ, ngày ngày nhìn thấy người trong lòng của mình. Nàng như vậy nghĩ, nhưng vẫn không quên trợn mắt nhìn Lý Giai Kỳ. Lý Giai Kỳ hừ lạnh một tiếng, đừng cho rằng mình có thể bay lên đầu cảnh làm Phượng Hoàng. Cho dù Vệ ca ca muốn ngươi, ngươi cũng chỉ có thể làm thiếp. Thái hậu nhất định sẽ không thích ngươi, tiện nhân. Dứt lời thì liền rời đi. Trong lòng Hàn Nhạn liền hiểu rõ, khó trách Lý Giai Kỳ luôn gây khó dễ cho nàng. Thì ra là Vệ Như Phong, nhưng mà nàng lần đầu tiên gặp Vệ Như Phong thì Lý Giai Kỳ đã tỏ vẻ không vui với nàng rồi. Chẳng lẽ trước đó, Lý Giai Ký sẽ biết nàng sẽ trở thành thế tử phi sao? Chuyện này không hề hợp lý tí nào. Coi như là Hàn Nhạn trùng sinh kiếp này, nhưng cũng phải trải qua hôn sự kiếp trước mới biết chuyện của mình và Vệ Như Phong. Nhưng nàng ta làm sao mà biết được? Nhìn thấy mọi người xung quanh đều ra về hết, nhưng Phó Vân Tịch vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Hàn Nhạn có chút xấu hổ, người này luôn cho rằng mọi chuyện là chủ ý của mình. Coi như là hiểu rõ mọi chuyện đi, nhưng nàng vẫn muốn nói vài câu khách sáo với chàng. Không ngờ Phó Vân Tịch lại vươn tay ra, trong lòng bàn tay là một cây châm hoa mai, đúng là vật đã mất đi khi nàng đỏ sức với người áo đen hôm trước. Lúc này Phó Vân Tịch đang đưa lưng về phía bọn người Chu Thị, cho nên bọn họ cho rằng Huyền Thanh Vương đang khách sáo nói lời cáo từ với Hàn Nhạn. Nhưng mà Hàn Nhạn thì lại nghe được Phó Vân Tịch hơi nhỏ giọng nói với nàng. Nếu có khó khăn gì, thì trực tiếp đến Huyền Thanh Vương phủ tìm bổn vương là được. Hàn Nhạn tiếp nhận châm hoa mai từ tay Phó Vân Tịch rồi trong tay áo, nhìn Phó Vân Tịch cười nói, vương gia đúng là rất trượng nghĩa. Chỉ là nếu như có chỗ khó xử thì ta sẽ tự mình giải quyết. Phó Vân Tịch mím môi, vẻ mặt lạnh lùng từ trước đến nay lại hiện lên một tia dịu dàng, thản nhiên nói, đừng mạnh miệng. Hàn Nhạn hất mặt đi, có chút không quen khi người khác có lòng tốt, mà người này đã giúp nàng nhiều lần lắm rồi. Phó Vân Tịch một lần nữa chắp tay rời đi, trước khi còn nói nhỏ một câu vào lỗ tai của Hàn Nhạn, giống như ném một cục đá nhỏ vào lòng nàng, ngươi cho rằng, người đó làm sao có thể biến thành Vệ Như Phong. Hàn Nhạn kinh ngạc một lát, mới đầu tưởng Phó Vân Tịch làm. Về sau thì suy nghĩ lại lúc đó Phó Vân Tịch đang ở cùng một chỗ với mình, mà chàng lại không giống như loại người sẽ làm mấy chuyện này. Dù sao thì Vệ Như Phong cũng là thế tử thân vương, làm sao có thể mà tùy ý vui đùa. Chẳng lẽ là Vệ Như Phong tự mình làm? Trong lòng Hàn Nhạn rùng mình. Mình đã quên mất điều này, nếu đúng như vậy thì... Vệ Như Phong, người này đúng là thật bỉ ổi. Sảnh chính của Trang phủ. Trang Sĩ Dương đang ngồi ở trên chiếc ghế màu vàng làm bằng gỗ cây lê, ngồi bên cạnh chính là phụ tử Vệ Vương. Chu Thị và Đại Chu Thị thì ngồi ở phía sau, Trang Ngữ Sơn đang đứng ở trước mặt Chu Thị, cúi đầu không dám nhìn sắc mặt của mọi người. Một lúc sau Vệ Vương mới mở miệng nói, Trang Đại Nhân, chuyện hôm nay nên tính sao đây? Trang Sĩ Dương có chút xấu hổ mà ho khan, thực sự không dám nói gì, đối phương là người của phủ Vệ Vương. Còn mình hôm nay cũng chỉ là một quan viên ngũ phẩm. Nhìn thấy Vệ Như Phong trầm mặc không nói, nên ông thử hỏi, thế tử có ý kiến gì không? Vệ Như Phong tâm loạn như ma, người hắn muốn là tranh Hàn Nhạn chứ không phải Trang Ngữ Sơn. Chỉ là bây giờ đã bị mọi người thấy một màn ân ái với Trang Ngữ Sơn, hắn chỉ còn nước là phải có trách nhiệm với nàng ta thôi, nếu không sẽ bị các viên quan triều đình bêu danh. Cho nên giọng nói có chút không vui, bản thế tử không có ý kiến gì hết. Đại Chu Thị cầm ly trà lên uống một ngụm, cười nói, hôm nay chuyện đã thế này rồi, mọi chuyện đều vượt qua ý định của chúng ta. Bây giờ chỉ còn các là tìm một biện pháp tốt nhất cho tất cả mọi người. Ngữ Nhi là cháu ruột của ta, không phải ta đang bao che cho nó, nhưng mà làm đối với một nữ tử thì thanh danh vô cùng quan trọng. Chuyện hôm đã xảy ra chuyện này, vậy thế tử, có phải cũng nên có trách nhiệm với Ngữ Nhi không? Từ đầu đến cuối, song phương đều không có nói rõ tại sao hôm nay lại có một màn này. Tại sao Trang Ngữ Sơn lại xuất hiện trong phòng nhỏ ở Hoa Viên trong, và tại sao Vệ Như Phong cũng ở chỗ đó? Có lẽ không nói là vì cả hai bên đều biết rõ lòng dạ của nhau, nếu như làm rõ ngược lại sẽ tăng thêm phần khó xử, không bằng cả hai bên đều nhường nhau để cho không khí vui vẻ một chút. Vệ Như Phong cười lạnh một tiếng, Trang nhị tiểu thư tại sao lại xuất hiện tại chỗ đó? Suy cho cùng cũng không phải là bản thế tử bắt buộc nàng ta tới. Tại sao chứ phu nhân lại nói những lời này, nói như vậy không phải là đang nói bản thế tử làm sai sao? Trang Ngữ Sơn trầm mặc nãy giờ, nghe xong lời nói của Vệ Như Phong liền ngẩng đầu lên. Trong con ngươi tràn đầy nước mắt, giống như là vô cùng xấu hổ và giận dữ, vì bị Vệ Như Phong nói ra những lời tổn thương tới mình. Thế tử sao lại nói như vậy? Ngữ Sơn thất thân vì người. Chuyện đó đã là sự thật, chẳng lẽ chính là Ngữ Sơn làm sai sao? Vệ Như Phong nhìn dáng vẻ ủy khuất của Trang Ngữ Sơn, trong lòng phiền muộn không thôi. Chỉ cảm thấy nữ nhân này đang làm ra vẻ dối trá. Trong đầu nhớ lại dáng vẻ thờ ơ của Hàn Nhạn đối với hắn, thì càng giận không thôi. Ngươi bỏ lên giường, không phải là vì muốn bước vào phủ Vệ Vương sao? Cho dù Trang Ngữ Sơn có ngu ngốc tới đâu thì cũng nghe ra được sự kinh thường trong lời nói của Vệ Như Phong. Chẳng phải muốn bước vào phủ Vệ Vương, nếu như Vệ Như Phong cứ đối với nàng như vậy thì khi vào phủ chẳng phải nàng sẽ rất nhanh bị thất sủng sao? Chu Thị đau lòng thay cho Trang Ngữ Sơn, càng tức giận với thái độ Vệ Như Phong, đứt khoát nói, hôm nay Vệ Thế Tử cũng nên cho Ngữ Nhi một câu trả lời thỏa đáng, không thể để cho Ngữ Nhi của chúng ta cả đời không ngốc đầu lên được. Trang Sĩ Dương có chút căm tức liếc nhìn Chu Thị, nữ nhân này luôn làm hư việc nhiều hơn là thành công, sao có thể dùng loại giọng điệu như vậy mà nói chuyện với Vệ Như Phong, cho nên ông liền quay sang cười nịt nọt nói với Vệ Vương. Đại nhân đừng so đó với nàng ta, nữ nhân đều là mái tóc dài kiến thức ngắn. Vệ vương không thèm để ý cười cười nói, không sao. Chỉ là theo như ý kiến của phu nhân, thì việc này nên giải quyết như thế nào? Đại Trư thị vỗ vỗ mu bàn tay của Trư thị, cười mở miệng, với thân phận của Ngữ Nhi, những thứ khác chúng ta cũng không dám nghĩ. Nhưng thế tử có một thiếp thất, thì cũng không có gì là khó. Nàng từ ái nhìn thoáng qua Trang Ngữ Sơn, Ngữ Nhi là một cô nương tốt, vừa khéo tay, vừa cực kỳ hiếu thuận. Bây giờ hai người đã thân thiết với nhau, chọn Ngữ Nhi thì thế tử cũng thoải mái hơn một chút. Gì? Nghe Đại Trư thị nói mình như vậy, Trang Ngữ Sơn xấu hổ cúi đầu xuống, hai gò má đỏ ửng lên. Nghe thấy mình phải làm thiếp, mặc dù chút ít thất vọng, nhưng nhớ lại mình có thể là nữ nhân của chàng thì trong lòng lại ngọt ngào vô cùng. Vệ vương suy nghĩ một lát, rồi nói với vệ Như Phong, Như Phong, nếu là làm thiếp thất thì cũng không sao. Bản thân chưa lấy chính thê, nhưng lại lấy trước lấy vài người tiểu thiếp, trong kinh cũng không phải là không có đại gia đình làm như vậy. Vệ Như Phong liếc qua Trang Ngữ Sơn, dù gì cũng là mỹ nhân, bất quá cứ lấy về nhà đi, có cảm giác hay không cũng không sao. Ánh mắt của hắn đảo qua Trang Ngữ Sơn, rồi lại đảo qua hai tỷ muội Trư thị, trong lòng lại nhớ tới hành động của Hàn Nhạc, hình như nàng rất không thích vị Trư di nương này. Trong lòng hắn có một tính toán, ngẩng đầu lên, nói với Trang Sĩ Dương, thiếp thất, ta vốn đang tính toán, muốn lấy Trang nhị tiểu thư làm Trắc Phi. Trắc Phi, nghe được câu này, không chỉ có Trư thị và Trang Ngữ Sơn, ngay cả vệ vương cũng nhìn không được mà kinh ngạc nhìn về phía vệ Như Phong. Vệ Như Phong là thế tử phủ vệ vương, sau này nhất định sẽ kế thừa tước vị vệ thân vương. Thế tử phi sau này sẽ là vương phi, mặc dù chỉ là Trắc Phi, nhưng một nữ nhi của quan viên cũng không dám nghĩ tới. Trước đó vệ vương chọn Hàn Nhạn làm thế tử phi, Trang Sĩ Dương đã là kinh hỉ vô cùng, cảm thấy cuộc hôn nhân này quá trèo cao. Hôm nay Trang Ngữ Sơn thân phận chỉ là một thứ nữ, nhưng lại có thể làm Trắc Phi, cái này thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Trang Ngữ Sơn vô cùng vui mừng, phẩm cấp của Trắc Phi cao hơn thiếp thất, quả nhiên trong lòng vệ Như Phong có nàng. Nàng đã nói mà, nam nhân ai mà không mê nữ sắc, bản thân mình vốn xinh đẹp, vệ Như Phong cũng chỉ là một nam nhân bình thường thôi, làm sao mà không thích mình cho được. Nghĩ vậy nàng vô cùng thẹn thùng mà liếc nhìn vệ Như Phong, giữa hai hàng lông mày không hề che giấu tình cảm của mình. Đại Trư thị có chút nghi ngờ, thái độ trước đó của vệ Như Phong bà thấy rõ ràng là hắn không muốn lấy Trang Ngữ Sơn, hôm nay đột nhiên lại nói ra những lời này. Trư thị và Trang Ngữ Sơn nhìn không ra, nhưng bà thì nhìn ra, rõ ràng là hắn đang có tính toán gì đó. Thế tử làm sao có thể để cho mình gây khó dễ, vì thế bà cười cười nói, thế tử đang nói đùa. Thân phận của Ngữ Nhi, làm Trắc Phi, sợ là có chút không ổn. Vệ vương cũng gật gật đầu, nhi tử của mình ông rất hiểu. Nó mới nói không hề yêu thích Trang Ngữ Sơn, chỉ vì trách nhiệm, lấy nàng làm Trắc Phi thì quá ủy khuất rồi. Trên đời này nhiều tiểu thư danh môn đến vậy, tùy tiện lấy một làm Trắc Phi, cũng tốt hơn so với thân phận thứ nữ của Trang Ngữ Sơn. Vệ Như Phong cười cười, chứ phu nhân không tin lời nói của bản thế tử. Dừng một chút, hắn mới nói, trước đó phủ vệ vương đã từng nhắc với Trang đại nhân, là ta muốn lấy Trang tứ tiểu thư làm thế tử phi. Lời này vừa nói ra, thì thân thể Trang Ngữ Sơn lập tức cứng đờ, nắm hai tay thành quyền, móng tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay. Tại sao? Tại sao Vệ Như Phong muốn lấy con tiện nhân kia làm chính thất? Là vì ả ta có thân phận dòng nữ chính sao? Rõ ràng toàn bộ mọi thứ của nó đều là của nàng. Bây giờ Vệ Như Phong lại nói như vậy, vậy nàng nên xử sự thế nào? Nghĩ như vậy thì trong lòng nàng hận Trang Hàn Nhạn thêm vài phần. Trang Sĩ Dương chần chờ nói, ý của thế tử là... Vệ Như Phong nhép nhép miệng, Trang nhị tiểu thư có thể làm Trắc Phi của bản thế tử, nhưng mà bản thế tử muốn cưới Trang tứ tiểu thư làm thế tử phi. Tỷ muội chung một chồng. Lần này, tất cả mọi người đều hiểu rõ ý của Vệ Như Phong. Trang Ngữ Sơn tức giận không thôi, bản thân mình làm Trắc Phi, còn phải dựa vào hào quan của Hàn Nhạn. Nếu như sau này cùng nhau vào phủ vệ vương, vậy thì mình phải thấp hơn Hàn Nhạn một bậc, nhớ tới thì nàng đã cảm thấy khó chịu rồi. Con tiện nhân kia có cái gì tốt, tại sao Vệ Như Phong cứ như vậy mà một lòng muốn cưới ả làm thế tử phi? Chú thị và đại chu thị liếc nhau, đại chu thị cười nói, nhưng mà chuyện hôm nay của Ngữ Nhi, việc hôn sự chi bằng làm càng nhanh càng tốt, nhưng còn Nhạn Nhi chưa tới tuổi cập kê, hai người cùng nhau bước vào phủ Vệ Vương, sợ là không tốt. Vệ Như Phong nói, cái này không khó có gì khó, chỉ cần ta và với Trang Tứ Tiểu Thư định hôn ước với nhau là được, sang năm thành thân cũng không muộn. Về phần Trang Nhị Tiểu Thư, ánh mắt của hắn liếc qua Trang Ngữ Sơn, tùy ý vào phủ là được rồi. Thật sao? Chu thị có chút kinh hỉ nói, trải qua chuyện vừa rồi, bà vốn cho rằng Trang Ngữ Sơn rất khó tái giá gả ra ngoài. Không ngờ Trương Uy lại biến thành Vệ Như Phong. Trước mắt hắn đã đồng ý lấy Ngữ Nhi làm trắc phi, đây chính là trời ban chuyện tốt. Làm sao mà không đồng ý cho được, sợ đối phương sẽ đổi ý, bà lập tức nói, thiếp thân lập tức đi chuẩn bị hỷ sự. Khoan đã. Vệ Như Phong ngăn hành động của bà lại, gằn từng chữ nói, nhưng mà điều kiện tiên quyết là Trang Tứ Tiểu Thư phải cùng bản thế tử định đoạt hôn sự trước mới được. Vệ Như Phong cần chính là Trang Hàn Nhạc, tuy là bây giờ không thể hủy đi sự trong sạch của Hàn Nhạc, nhất định phải lấy Trang Ngữ Sơn, nhưng mà trong lòng hắn vẫn là không cam tâm, cho nên mới nảy ra chủ ý tỉ muội hầu chung một chồng. Rốt cục thì lời nói của Hàn Nhạc vẫn đả kích tự ái của hắn. Mấy lần gần nhất Hàn Nhạn luôn đối xử lạnh lùng với hắn, càng làm cho hắn sinh ra lòng oán giận. Hắn nghĩ Hàn Nhạn vô cùng không thích Chu thị, nếu có thể lấy Trang Ngữ Sơn về làm tiểu thiếp, thì đối Hàn Nhạn mà nói đó là sự áp bức và lăng nhục rất lớn. Coi như đây là sự trừng phạt cho việc nàng không đếm xỉa đến hắn. Tuy là trong lòng Chu thị không vui, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nói khách sao vào câu rồi quyết định mọi chuyện. Đầu tháng sau, Trang Ngữ Sơn bước vào phủ Vệ Vương, trở thành trắc phi của Vệ Thế Tử, trước đó thì định ước hôn sự của Hàn Nhạn và Vệ Như Phong. Khi Vệ Như Phong đi rồi, Trương Uy cũng đã trở lại, nói là mình bị đánh ngất xỉu, không biết chuyện gì xảy ra. Trang Sĩ Dương vui mừng phân phó hạ nhân đi làm, hai tỷ muội Chu Thị và Trang Ngữ Sơn trở lại cùng Đồng Uyển. Chu Thị hỏi Trang Ngữ Sơn hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Trang Ngữ Sơn liền kể lại chi tiết. Sắc mặt của đại chu thị liền biến đổi, thật sự chút ta đã quá xem thường nàng ta. Trước đó họ luôn cho rằng Trang Hàn Nhạn chẳng qua chỉ có một chút thông minh, hôm nay xem ra thì tuyệt đối không phải vậy. Nhưng mà ả ta sẽ làm thế tử phi. Trang Ngữ Sơn ủy khuất nói, vào phủ Vệ Vương, con sẽ thấp hơn nó một bậc, thật sự là con nuốt không trôi cơn tức này. Chu thị vỗ vỗ tay của nàng, an ủi nói, mẫu thân thay con nghĩ cách. Bây giờ mới định hôn ước thôi, còn một năm nữa mới tới tuổi cập kê. Một năm nay nói không chừng sẽ phát sinh chuyện gì đó. Con đừng sợ. Đại chu thị cũng cười nói, vào phủ cũng không sao, ngược lại còn rất tốt. Nàng không có người bên cạnh giúp đỡ, chẳng phải là mặc cho con gây khó dễ sao. Con mà thông minh chút thì nó cũng chỉ là một tiểu nha đầu, làm sao đấu lại con. Trang Ngữ Sơn lúc này mới thoáng an tâm một chút. Chu thị như là nhớ ra cái gì đó, nhìn đại chu thị nói, tỷ tỷ, tại sao Trương Thái Sư không đón ngươi hồi phủ? Một mình Trương Thái Sư trở về, làm cho mọi người vô cùng ngạc nhiên. Dù sao thì đây cũng là cơ thiếp ông sủng ái nhất, nhưng mà lại cho nàng tiếp tục ở trang phủ, điều này cũng thật sự là kỳ quái. Vẻ mặt đại chu thị như đang lảnh tránh, cười nói, lão gia để cho ta ở đây bồi ngươi, nói ngươi gần đây cần người giúp đỡ. Không cần hồi phủ gấp. Bà nhìn bên ngoài rồi nói tiếp, huống chi, nhìn dáng vẻ của ngươi bây giờ, làm sao có thể đấu lại như tứ tiểu thư. Ta ở chỗ này ngược lại có thể giúp ngươi một tay. Nghe lời nói của nàng, Chu thị mới nhớ tới đứa con chết non của mình, lại đau lòng tiếp tục, ngược lại thì đem sự hoài nghi của mình đối đại Chu thị vứt sau đầu. Trang Ngữ Sơn được an ủi vài câu, thì vội vàng đi mua thêm một ít đồ trang sức cho việc xuất giá vài ngày sau của mình. Hành động trong lúc này thì lại không có một chút bi thương nào, giống như người hôm nay bị bắt gian không phải là nàng, thậm chí có vài phần đắc ý. Bên trong Thanh Thu Uyển, ngươi nói nàng ta tìm kiếm đồ xung quanh, Hàn Nhạn nhíu mày. Cấp Lam nhìn xung quanh vắng lặng, mới cẩn thận nói nhỏ vào tai của Hàn Nhạn, nghe nói là các nha hoàn ở cùng Đồng Uyển đều thấy. Bà ta lục hết tất cả các hộp của tứ phu nhân. Hàn Nhạn sờ cằm, đại chư thị sao có lục đồ của chư thị? Cấp Lam tiếp tục nói, biết người biết mặt không biết lòng. Chư phu nhân này nhìn như không hề thiếu thốn, nhưng không ngờ tay chân không sạch sẽ, đi trộm đồ của muội muội mình. Hàn Nhạn lắc đầu, chưa hẳn. Thật sự là trộm món đồ sao? Chỉ sợ là đang tìm đồ. Sự nghi ngờ không có đầu mối cho tới nay rốt cục tìm được đáp án. Đại chư thị đột nhiên đến thăm, mà lại chậm chạp không chịu quay về. Rốt cục bây giờ cũng có một nguyên nhân thích hợp. Nếu như nói bà ta ở lại trang phủ là tìm đồ, thì vật này cuối cùng là cái gì? Hình như Trương Thái Sư cũng biết việc này, cho nên mới bỏ mặc bà ta ở tại chỗ này. Thậm chí đây còn có thể là ý của Trương Thái Sư. Trương Thái Sư hình như cũng là người ủng hộ thất hoàng tử. Cấp Lam không nghe thấy Hàn Nhạn trả lời nên mới tiếp tục nói, nghe nói bà ta cũng có quan hệ mờ ám với lão gia. Hừ, thật không biết xấu hổ, mình cũng là thiếp của người khác rồi, mà còn muốn hồng hạnh suốt tường. Trong lòng Hàn Nhạn khẽ động, điều này càng làm cho suy nghĩ của mình chắc chắn hơn. Có lẽ đại chư thị không tìm được thứ mình muốn ở chỗ của chư thị, cho nên mới bắt đầu tiếp cận Trang Sĩ Dương. Tiểu thư, Cấp Lam thấy nàng ngây người ra, liền vội vàng gọi, tiểu thư. Hàn Nhạn cười cười, nhưng gương mặt lại trầm xuống. Nàng nhớ rõ người khởi đầu kế hoạch xếp đặt mình và Trương Uy chính là đại chư thị. Rất tốt, nàng mà không trả lễ thì thật là uổng phí cơ hội trùng sinh này rồi. Cấp Lam, Hàn Nhạn cười nói, em đi chuẩn bị một nha hoàn hầu hạ bên cạnh lão gia. Ta muốn hắn chú ý nhất cử nhất động của chư phu nhân và lão gia. Cấp Lam lại càng hoảng sợ, chẳng lẽ tiểu thư muốn vì chuyện này mà tranh cãi với lão gia à? Nô tỳ thấy, chỉ cần chư phu nhân một ngày còn là thiếp thất của Trương Thái Sư, thì không thể đường đường chính chính bước vào cửa chính của trang phủ. Sao tiểu thư không mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua đi? Ngược lại lại muốn làm lão gia khó chịu. Ai nói ta muốn cùng phụ thân tranh cãi? Hàn Nhạn bình tĩnh nhàn nhã lật sách trên bàn, chỉ là ta muốn thúc đẩy một đoạn chuyện tốt thôi. Cấp Lam còn muốn nói điều gì đó, nhưng Thu Hồng lại vội vội vàng vàng từ ngoài phòng chạy vào, quay người đóng cửa, còn đóng kỹ tất cả cửa sổ. Cả hai người đều là rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Thu Hồng, cho nên trên mặt đều có chút bất ngờ. Thu Hồng lại nhìn ngoài cửa sổ, cuối cùng bước nhanh đi đến trước mặt Hàn Nhạn, nhỏ giọng nói, tiểu thư, đã xảy ra chuyện rồi. Hàn Nhạn nhìn nàng, trầm giọng nói, không sao, từ từ nói. Thu Hồng thở dốc một hơi, vệ vương và lão gia ở đại sảnh thương lượng, đã quyết định đem nhị tiểu thư gả cho thế tử làm trắc phi, tháng sau vào phủ. Cấp Lam kinh hô một tiếng, làm sao có thể, địa vị trắc phi làm sao mà tới phiên nàng ta. Hàn Nhạn nhíu nhíu mày. Vậy em nói đã xảy ra chuyện lớn, rốt cuộc là chuyện gì? Thu Hồng cắn cắn môi, lo lắng nhìn Hàn Nhạn, thế tử đưa ra yêu cầu, muốn trước khi nhị tiểu thư vào phủ thì phải định ước hôn sự với tiểu thư trước. Sang năm khi tiểu thư tới tuổi cập kê, thì lập tức cùng thành thân với thế tử. Thành thân với Vệ Như Phong. Quyển sách trên tay Hàn Nhạn, một cái liền rơi xuống đất thoáng. Vẻ mặt không hề có sự chấn động. Cấp Lam cũng ngây dại, các nàng và Hàn Nhạn xưa nay luôn luôn gần gũi với nhau, đương nhiên cũng sẽ hiểu rõ thái độ của Hàn Nhạn đối với Vệ Như Phong từ trước đến nay là luôn là kính trọng như không thể gần gũi. Ngay từ đầu các nàng cũng không hiểu tại sao tiểu thư nhà mình lại đối xử hờ hợt với người trong lòng của các thiếu nữ trong kinh, thậm chí còn có chút đáng ghét. Về sau gần lại một chút, thì cũng dần dần thấy rõ, Vệ Như Phong không hề giống như lời đồn. Vài lần hai người đối thoại với nhau các nàng cũng có mặt, trong lòng cũng cho rằng Vệ Như Phong không phải là người lương thiện. Không nói đến chuyện Hàn Nhạn không thích Vệ Như Phong, chỉ cần nói tới hôn sự này thôi, đều giống như Trang Ngữ Sơn bước vào phủ vệ vương mà đạt thành cuộc giao dịch. Hàn Nhạn cười cười, ta không sao, các em đi ra ngoài làm việc đi. Cấp Lam và Thu Hồng còn có chút lo lắng, nhưng thấy dáng vẻ bình tĩnh của Hàn Nhạn, thì không nói gì, im lặng mà rời khỏi phòng. Hàn Nhạn ngồi trong phòng, cái gì cũng không nói, nhưng trong lòng thì rời sông lấp biển, không hề bình tĩnh như bình thường. Cả đời này quanh đi quẩn lại, vẫn không trách được mối quan hệ với Vệ Như Phong là sao. Nàng là có thể đi cho xong việc, từ đó về sau thì trời cao hoàng đế lại ở xa. Nhưng mà trong thiên hạ đều là đất của vua, nàng thật sự có thể chạy khỏi lòng bàn tay của hai phủ Vệ Trang sao? Nếu như mình may mắn trốn thoát, thì cả đời phải sống nơm nớp lo sợ, bỏ lại một mình Minh Nhi phải làm sao? Nàng không đành lòng để cho cậu đi theo mình, trải qua cuộc sống trốn chết, cũng không thể để cho nó ở một mình trong phủ, đối mặt những thứ tâm hoài quỷ thai. Con đường này, dĩ nhiên là không thể đi rồi. Nàng muôn vàn tính toán, nhưng không ngờ rằng Vệ Như Phong lại làm chuyện này. Hai tỷ muội Trư Thị nhất định sẽ tìm cách để hoàn thành chuyện chung thân này, lúc đó nàng cũng không có biện pháp. Chẳng lẽ cứ như vậy mà ngồi chờ chết sao? Không. Trong ngực đột nhiên rơi ra một cây châm hoa mai, Hàn Nhạn cầm cây châm hoa mai trong tay, tỉ mỉ mà ngắm nhìn, bên tai nhớ lại giọng nói của người nọ. Nếu có khó khăn gì thì có thể đến Huyền Thanh Vương phủ tìm bổn vương. Nếu có khó. Hàn Nhạn chợt đứng lên, chẳng lẽ chàng đã sớm đoán được sẽ xảy ra chuyện này sao? Nàng một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên này kéo giấy viết trên bàn qua, bắt đầu cầm bút viết chữ. Từ ban ngày tới tối, Hàn Nhạn vẫn không bước ra khỏi phòng. Cấp Lam và Thù Hồng canh bên ngoài, trong lòng vô cùng lo lắng. Tới khi ánh trăng mờ dần, cửa trong phòng bị đẩy ra, Hàn Nhạn đứng trước cửa, cười khanh khách nhìn các nàng, ta đói. Thù Hồng vội vàng tới phòng bếp nhỏ chuẩn bị thức ăn. Hàn Nhạn đi tới bên cạnh Cấp Lam, nhét phong thư trên tay vào tay áo Cấp Lam. Tiểu thư, vẻ mặt Cấp Lam hơi đổi. Hàn Nhạn nói khẽ, nghĩ cách đưa phong thư này tới Huyền Thanh Vương phủ. Cấp Lam gật đầu đồng ý. Hàn Nhạn thấy bóng dáng nàng biến mất trong màn đêm, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Nên làm gì thì đã làm, kết quả hôm nay thế nào chỉ có thể chờ Phó Vân Tịch. Huyền Thanh Vương phủ. Thành Lỗi chán đến chết mà lật lật binh thư trong tay, hồi kinh đã lâu mà Hoàng thượng không để để đi đánh giặc. Phía Tây Nhung không ngừng làm chuyện mờ ám. Cuộc sống trôi qua thật không có gì thú vị cả. Phó Vân Tịch ngồi trước bàn đọc sách, chồng văn thư chất thành đống trên bàn, đệ định ở đây bao lâu? Nghe thấy lời hắn, Thành Lỗi vốn nằm nghiêng lập tức ngồi thẳng dậy. Này, không phải là huynh muốn đuổi đệ đi đấy chứ? Huynh cũng biết phủ tướng quân là chỗ nào mà, đệ không muốn trở về. Phó Vân Tịch không hề cử động, cả ngày đệ ở Huyền Thanh Vương phủ. Không sợ ngoài kia nói xấu à? Thành Lỗi suy nghĩ một chút, cười hư hỏng, sợ gì chứ? Dù sao đã có danh đoạn tụ, cùng lắm thì đồn đệ với huynh có tư tình thôi. Chẳng phải vừa hay giúp huynh bớt ló. Tránh cho lão hoàng huynh của huynh lại phải quan tâm tới chuyện lấy vợ cho huynh. Dừng một chút, bỗng hắn nghĩ tới gì đó, xua tay lia lịa, không được, nếu hoàng thượng biết huynh và đệ có gì đó, thế nào cũng phạt nặng đệ. Vạn lần không được. Phó Vân Tịch phì cười, không nói lúc nào. Đúng lúc này, gã sai vặt ngoài cửa bỗng báo lại, vương gia, ngoài kia có một cô nương giao một phong thư cho tiểu nhân, nói là đưa cho vương gia. Phó Vân Tịch nghe vậy, cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nhận lấy thư từ trên tay gã sai vặt, mở ra. Đợi gã sai vặt đi rồi, Thành Lỗi dán sát lại, trước kia còn nói chắc huynh sẽ không cưới vương phi. Bây giờ lại thành mắt để vụng về rồi, nói đi, là thư tình của cô nương nhà ai hả? Phó Vân Tịch lành lạnh liếc hắn, mở thư ra, chỉ thấy trên tờ giấy sáng bóng có 8 chữ rồng bay phượng múa, quân không là người tốt, huynh có diệu kế, không phải trong tiếng Trung là bằng phi. Nét bút hùng hồn có lực, Phó Vân Tịch từng thấy chữ của Hàn Nhạn ở cung yến, chữ nàng phong lưu rõ ràng xinh đẹp. Chữ trước mắt cũng hào phóng mạnh mẽ nhưng lại như chữ của nam tử. Trên tờ giấy, ngoài 8 chữ này ra cũng không có lạc khoản. Nếu không phải hắn biết rõ trong lòng cũng sẽ không hiểu viết gì. thật hợp với cách làm việc giả hoạt trước sau như một của nha đầu kia. Nếu rơi vào tay người khác, sợ là cũng không thu được tin tức gì từ nội dung bức thư này. Trên đó viết gì vậy? Trong lòng Thành Lỗi ngứa ngáy, rất muốn xem nội dung trên tờ giấy một chút nhưng lại sợ đôi mắt lạnh lẽo của Phó Vân Tịch. Không có gì. Phó Vân Tịch gấp tờ giấy trên tay lại, bỏ vào bì thư, suy nghĩ một chút rồi cất vào hộp gỗ ở bên cạnh. Bờ môi không tự chủ được mà bật ra nụ cười. Thành Lỗi thấy cảnh này thì ngạc nhiên, huynh lại có thể cười. Để nói thư này chắc là thư tình rồi. Lúc nào thì bàn chuyện cưới xin đây? Nhiều chuyện. Phó Vân Tịch mắng, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mép ly trà, cuối cùng cũng không quá ngốc, ít nhất biết nhờ người khác giúp đỡ. Thấy người bướng bỉnh ẩn nhẫn đó rốt cuộc cũng học cách dựa vào người khác, không cắn răng chịu đựng tất cả mọi chuyện. Quan trọng nhất là, đối tượng nhờ giúp đỡ là hắn. Trong nháy mắt, tâm tình Phó Vân Tịch trở nên rất khá, nhưng Vệ Như Phong. Mặt mày hắn từ từ lạnh xuống, thật quá không an phận rồi. Lát sau, hắn rút một tờ giấy ở trên bàn ra, để bút viết vài chữ, gấp kỹ lại rồi bỏ vào bì thư. Thành Lỗi thấy thế thì kỳ quái nói, huynh còn trả lời thư tình nữa à? Phó Vân Tịch quay đầu lại, gần đây Tây Nhung càng ngày càng ngang ngược. Tuy đã bị đánh bại nhưng rốt cuộc tà tâm không chết. Đột nhiên nói tới việc công, sắc mặt Thành Lỗi cũng ngưng trọng, còn phải đánh một trận chiến ác liệt nữa. Phó Vân Tịch gật đầu, cho nên sang năm ta sẽ ra trận với đệ. Điều này sao được? Thành Lỗi nhảy dựng lên. Tuy mình cũng rất minh có thể kể vai chiến đấu với Phó Vân Tịch nhưng, chắc chắn Hoàng huynh của huynh sẽ không đồng ý. 7 năm trước huynh mặc giáp ra trận, trở về thì tính tình như khối băng. Hoàng thượng rất có thành kiến với đệ, nếu hôm nay lại cho huynh đi một chuyến nữa, chẳng phải sẽ lật trời sao? Không đồng ý thì sao? Phó Vân Tịch không thèm để ý, mặt mày tràn đầy kiêu ngạo, huống chi, giọng hắn trong trẻo dễ nghe, ý cười thoáng qua trong mắt, để một vương phi ở trong phủ thì sẽ không nói gì nữa. Ý huynh là, Thành Lỗi giật mình. Bổn vương muốn kết hôn, sao nào? Giấc ngủ của Hàn Nhạn rất không yên ổn, cảnh tượng kiếp trước như một màn kịch đang diễn trên sân khấu, tất cả đang trình diễn trước mặt. Trang Ngữ Sơn mũ phượng khăn quàng vai, ép mình uống ly rượu độc kia. Cấp Lam và Thù Hồng không có sức mà phản kháng, Vũ Trần kêu thảm, cuối cùng biến thành một đôi giày quan màu xanh da trời. Chợt nàng ngồi bật dậy, toàn thân lạnh như băng, trên trán tràn đầy mồ hôi. Nàng lấy lại bình tĩnh, cảnh tượng xa lạ mấy ngày trước lại hiện lên, nhất là mấy ngày gần đây, bởi chuyện của Trang Phủ mà nàng không tới chỗ Sài Tinh tập võ. Hàn Nhạn vuốt tóc, đứng dậy gọi Cấp Lam bên ngoài. Cấp Lam giúp nàng rửa mặt, trong lòng Hàn Nhạn bình tĩnh hơn mấy phần, đi tới trước cửa sổ thì thấy bên ngoài có một con chim bồ câu trắng như tuyết vỗ cánh, phạch phạch, bay tới, đậu trên bàn sách của nàng, nghiêng đầu nhìn nàng. Hàn Nhạn ngẩn người, thấy con bồ câu kia có bộ lông thuần một màu trắng, như một miếng ngọc thượng hạng, đôi mắt đỏ như viên bảo thạch. Nhìn là biết không phải động vật bình thường, chỉ có gia đình lớn nào đó mới có thể nuôi được nó. Cấp Lam vui vẻ nói, bồ câu trắng đẹp quá. Thù Hồng thấy trên chân con chim bồ câu cột thứ gì đó thì nhắc nhở, hình như có cái gì đó. Hàn Nhạn cũng chú ý tới bọc nhỏ trên chân nó, bước tới vài bước, con chim không tránh nên nàng có thể bắt được nó một cách dễ dàng. Nó giãy nhẹ một cái. Hàn Nhạn cởi cái bọc nhỏ trên chân nó ra, Cấp Lam tìm một chút gạo tới cho nó. Hàn Nhạn cầm cái bọc, đi tới giường, ngồi xuống. Trong bọc là một phong thư được cuốn cẩn thận. Hàn Nhạn mở ra đọc, trên đó chỉ có 4 chữ, tìm rể tốt khác. Chữ của hắn cũng giống người, mang theo sự cao ngạo từ trên cao nhìn xuống, phảng phất chút bệ nghệ thiên hạ, mắt nhìn xuống chúng sinh, vô cùng tao nhã. Lạnh lùng nhưng lại mang theo vài phần trong trẻo xinh đẹp, thần bi có 102. Tìm rể tốt khác. Hàn Nhạn nhìn vào mấy chữ này mà hơi ngẩn ra, ý Phó Vân Tịch là gì? Bảo nàng tìm nam nhân khác để gả. Bây giờ nàng còn chưa cập kê, ai cũng biết chuyện không được cưng chiều trong trang phủ, sợ là nhà quyền quý sẽ không muốn một thê tử như thế. Tin tức Vệ Như Phong có ý muốn kết thân với nàng vừa truyền tới, dưới áp lực của Vệ Vương Phủ, còn ai dám lấy nàng? Không phải Phó Vân Tịch đang đùa nàng chứ? Trực giác cho thấy Vệ Như Phong cũng không phải người như vậy. Hàn Nhạn vắt hết óc, tìm kiếm người có quyền thế trong triều, dám chống đối lại Vệ Vương Phủ. Trong đầu bỗng xẹt qua một người, Hàn Nhạn ngẩn ngơ. Ý của Phó Vân Tịch là, rể tốt khác kia, chẳng phải là chỉ chính hắn chứ? Lại nhớ tới một câu nói đùa của Phó Vân Tịch trước kia, nếu muốn gả cho bổn vương thật thì ngày mai bổn vương sẽ mời người tới so bát tự. Thậm chí gò má Hàn Nhạn còn hơi nóng lên. Trên thực tế, Phó Vân Tịch là người tạo cho người ta cảm giác an toàn, dường như chỉ cần có hắn ở đó là tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng. Mấy lần ở chung với hắn, Hàn Nhạn vừa sợ vừa hơi nhớ nhung, muốn gần hắn hơn chút nữa. Trên người hắn có lực hấp dẫn khiến người ta không nhìn được mà đi tìm hiểu. Nhưng thái độ của Phó Vân Tịch với mình là gì? Hàn Nhạn nhíu mày, dường như chỉ giúp đỡ bạn bè cũ, lại dường như là chăm sóc một đứa bé không hiểu chuyện, cũng không tỏ ý thù địch nhưng không toát ra tình yêu. Vậy hắn cưới mình là xuất phát từ mục đích gì? Trái tim Hàn Nhạn hơi đập loạn, siết chặt phong thư trong tay. Nàng tình nguyện gả cho khối băng lớn Phó Vân Tịch này còn hơn lấy Vệ Như Phong. Nhưng đường đường là Huyền Thanh Vương, sao lại phải lấy nữ nhi của một quan ngũ phẩm nho nhỏ là nàng? Nếu nói Phó Vân Tịch bị cuốn hút bởi sắc đẹp và tài hoa của mình thì Hàn Nhạn cũng cười tới mức rụng răng. Vậy là bởi vì hắn nhận lầm người. Trong lòng của nàng nháy mắt hơi buồn bã. Không có duyên số, rốt cuộc vẫn không thể gọi là người có duyên. Trong phủ dung viên, Kiều Mộng đang hầu hạ Mị Di Nương uống từng muỗng tổ yến vàng trong tay. Rất nhanh, một chén tổ yến đã thấy đáy, Mị Di Nương lau miệng, bày ra vẻ mặt chán ghét, ngày nào cũng uống, sắp ói ra rồi. Mị Di Nương bực bội đứng dậy, nói đi nói lại cũng là vì thứ trong bụng này. Bà nhìn Kiều Mộng, nếu mấy ngày nữa mà không có động tĩnh gì thì sợ lão gia sẽ sinh nghi. Dứt lời lại tức giận nói, Chu thị sụp đổ thì lại có thêm một con hồ ly tinh. Thật là không biết xấu hổ, nương nhờ trang phủ cả ngày làm gì? Người không biết còn tưởng ả là người của lão gia. Kiều Mộng nói khẽ, rất nhiều hạ nhân trong phủ cũng thấy được Chu phu nhân có điều mờ ám với lão gia. Cái chén trong tay bỗng bị Mị Di Nương đập cái, choang, xuống đất, vỡ nát. Lão gia sợ hồ ly tinh đó nên mới kể cả không đề cập tới chuyện phủ chính thất. Thủ đoạn của Chu thị thật tốt, cả nhà ả đều chỉ biết quyến rũ nam nhân, vô liêm sỉ. Kiều Mộng trần trừ nói, bây giờ nhị tiểu thư sẽ vào cửa vệ phủ, sợ là vị ở cùng đồng uyển kia sẽ càng thêm ngang ngược. Mị Di Nương cười lạnh một tiếng, có gì mà ngang ngược, chẳng phải là trên còn có một thế tử phi chèn ép sao? Ta thấy tứ tiểu thư cũng không phải đèn đã cạn dầu, muốn vào phủ thật thì Trang Ngữ Sơn không phải đối thủ của nó. Chu thị tưởng rằng bám vào được cửa hôn sự này, chứ tới lúc đó chết thế nào cũng không biết. Kiều Mộng gật đầu, nô tỳ cũng cho là như thế. Cho nên gần đây Chu Di Nương cũng hắn rất phiền não, không muốn tứ tiểu thư gả vào vệ phủ bây giờ. Nhưng hôn sự của tứ tiểu thư chưa chắc đã thành, nhị tiểu thư cũng chưa chắc có khả năng vào cửa vệ vương phủ. Ý của ngươi là... Mị Di Nương nhìn Kiều Mộng. Đây chính là lúc Chu thị luống cuống tay chân, khó tránh khỏi sai lầm, Di Nương có thể để ý cử động của bà ta, nếu làm sai gì. Cười cười, không nói hết câu. Ánh mắt Mị Di Nương sáng lên, khen ngợi, ngươi nói không sai, cho dù không sai chỗ nào thì ả ta cũng sẽ phạm phải sai lầm. Lại nói về Trang Sĩ Dương đang bể bộn chuẩn bị hôn sự cho Trang Ngữ Sơn. Theo ông, hôn sự của Hàn Nhạn là ván đã đóng thuyền, căn bản sẽ không có chuyện không may nào, cũng không phải để ý lắm. Nhưng không biết trong lúc bất động thanh sắc đã có người đã xáo trộn tất cả quân cờ trong bàn cờ. Để muốn chấm tứ hôn cho vệ thế tử và thiên kim hữu tướng. Vì sao? Thân là thiên tử ở vị trí cao nên ít khi hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc này. Khi đã ngồi lên vị trí này thì không thể có bất kỳ cảm xúc gì. nhưng hoàng đệ thanh tâm quả dục của hắn bỗng nhiên quan tâm tới chuyện trung thân đại sự của thần tử làm gì. Hắn nói, đừng nói cho chấm là để muốn làm bà mối đấy nhé. Phó Vân Tịch nói khẽ, năm nay hữu tướng càng ngày càng ngang ngược, vệ vương lại như thế. Tuy là hai phái không liên quan nhưng lại thấy quá mức khác thường. Vi thần nghe nói thế tử của vệ vương muốn lấy với tứ tiểu thư trang phủ làm vệ thế tử phi. Hắn liếc nhìn hoàng thượng, nhắc nhở, mấy ngày trước đây trang sĩ dương vừa bị giáng chức. Hoàng thượng nhìn hắn như có điều suy nghĩ, chờ hắn nói tiếp. Chuyện khác lạ thường là điều quái lạ. Trang sĩ dương chẳng qua chỉ là quan ngũ phẩm mà vệ vương lại buông tha cho hôn sự giữa hữu tướng mà kết thân với trang sĩ dương, tất có mưu mô. Dù thế nào đi nữa thì vệ vương đã là cái đinh trong mắt hoàng thượng, việc có lợi cho ông ta nhất định không thể không đạt được. Hoàng thượng, một tiếng thật dài, đệ nói có lý. Nhưng vệ vương và hữu tướng kết thân, làm vậy sẽ gia tăng thế lực. Có lẽ vệ thế tử và tiểu thư nhà họ Trang đã có đính ước từ bé cũng nên. Hoặc là Trang tiểu thư và vệ vương thế tử lưỡng tình tương duyệt. Phó Vân Tịch nhếch mày, thiên kim hữu tướng lưu luyến si mê vệ thế tử. Vậy thì sao? Hoàng thượng hơi hăng hái mà quan sát vẻ mặt của hắn. Vậy rốt cuộc nguyên nhân thực sự không để hai phủ vệ Trang kết thông ra là gì? Hoàng đệ của hắn nên hắn hiểu rất rõ. Lần nào cũng nói đặc biệt đường đường chính chính nhưng đều có tư tâm cả. Vi thần muốn lấy Trang tứ tiểu thư làm phi. Mặt Phó Vân Tịch không chút thay đổi, nói. Lời này vừa nói ra, hoàng thượng suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, đệ muốn cướp dâu với vệ vương phủ. Hoàng thượng nói thế thì vi thần chỉ có thể đồng ý. Phó Vân Tịch nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng lắm với mấy chữ cướp cô dâu này. Hoàng thượng suy nghĩ cẩn thận một chút. Thật ra hắn có chút ấn tượng với Trang tứ tiểu thư. Lần trước một bức họa của tiểu cô nương này trong cung yến khiến người khác lau mắt mà nhìn. Nhưng, nàng là nữ nhi của Trang sĩ Dương. Suy nghĩ xong, hắn nhìn về phía Phó Vân Tịch, ý của mẫu hậu là Trang tiểu thư và vệ thế tử môn đăng hộ đối. Đồng tử Phó Vân Tịch trở nên sắc bén, sao bà ta biết? Hoàng thượng hơi không dám nhìn sắc mặt hắn. Trước đây rất lâu đã nghe bà ta nói. Lúc đó trẫm cũng thấy là sao mẫu hậu lại quan tâm tới Trang tứ tiểu thư không có danh tiếng gì như thế. Thấy Phó Vân Tịch im lặng không nói, nói tiếp, mẫu hậu ủng hộ cửa hôn sự này, chỉ sợ yêu cầu của đệ không thành được. Vân Tịch. Phó Vân Tịch im lặng rất lâu, bỗng nhếch khóe môi, không rõ trong mắt có gì. Hoàng thượng thấy bộ dáng này của hắn thì trong lòng rỗng tuếch. Bộ dáng này nói lên rằng người xung quanh sắp bị xui xẻo. Quả nhiên, chỉ nghe Phó Vân Tịch thờ ơ nói, vi thần cũng chỉ là tới thông báo cho Hoàng thượng một tiếng mà thôi, cũng không yêu cầu Hoàng thượng làm gì. Hắn cười như không cười, nhìn chằm chằm vị thiên tử ngồi trên cao, giọng điệu quỷ dị không diễn tả được, dù sao cũng sẽ như để mong muốn thôi. Ngay cả tiếng vi thần, hắn cũng không muốn xưng, Hoàng thượng chỉ cảm thấy nổi da gà. Thấy đệ đệ mình tuấn mỹ phóng khoáng, tựa như tiên dáng trần nhưng khi ra tay thì chắc chắn sẽ không nương tay. Hắn cảm thấy hơi không ổn, chỉ sợ đệ mình sẽ làm ra chuyện gì quá giới hạn. Thành thật mà nói, mấy năm nay trái tim hắn như muốn vỡ ra vì chuyện hôn sự của Phó Vân Tịch. Lần nào cũng không đánh mà lui. Bây giờ Phó Vân Tịch bỗng nhiên xuất hiện, nói mình có suy nghĩ muốn lấy vương phi, trong lòng quả thực vô cùng vui mừng. Suýt chút nữa thì bất giác tuyên chỉ gả, nhưng sao người đệ ấy muốn cưới lại là Trang Hàn Nhạn chứ? Cho dù là thiên tử ngồi trên cao, tự xưng là nhìn thấu mọi chuyện trong thiên hạ cũng không thể hiểu được sao một tiểu nha đầu chưa dứt sữa lại có được nhiều sự coi trọng như thế. Lại thấy Phó Vân Tịch đi tới trước cửa, như nhớ tới gì đó mà quay đầu lại, uể oải nói, quên nói cho Hoàng thượng. Đầu xuân sang năm vi thần sẽ xuất chinh đi Tây Nhung. Vốn định để lại con nối dòng nhưng bây giờ xem ra không cần nữa, không thèm nhìn tới biểu tình trợn mắt há hốc miệng của đế vương. Phó Vân Tịch ném ra chiêu cuối cùng, đời này của vi thần, không phải nàng thì sẽ không cưới. Đứng lại, Hoàng thượng nghiến răng nghiến lợi nói. Còn chuyện gì à, Hoàng thượng? Hắn nghiêng người, chơi đùa mái tóc như mực trước ngực mình, tư thế như vẽ, trong trẻo lạnh lùng như người không nhiễm khói lửa nhân gian. Nhưng ai mà biết dưới túi da này là lòng dạ xấu xa, ban ngày ban mặt mà lại uy hiếp hoàng thượng, cũng chỉ có Phó Vân Tịch hắn là dám làm thôi. Người đâu? Lấy thánh chỉ tới. Hoàng thượng trợn mắt nhìn Phó Vân Tịch, trẫm sẽ tứ hôn, để ngây ngô ở kinh thành cho tốt cho trẫm, không được đi đâu cả. Có bao nhiêu năm không thấy hoàng thượng lộ vẻ mặt này rồi nhỉ? Ánh mắt Phó Vân Tịch nặng nề. Kể từ khi ngồi lên vị trí này thì huynh ấy vẫn đeo mặt nạ cho mình. Huynh ấy là một vị vua tốt, một vị vua tốt đã bỏ đi tất cả những tình cảm ích kỷ, từ đó về sau chỉ vì đại nghĩa thiên hạ, muôn dân chăm họ. Lần thấy hoàng thượng lộ ra vẻ mặt này có lẽ là năm 14 tuổi, vào cái ngày mà hắn không để ý tới sự phản đối của huynh mình mà mặc giáp ra trận. Phó Vân Tịch cười cười, hoàng huynh quan tâm như vậy khiến Vân Tịch cảm kích vô cùng. Hắn dùng từ hoàng huynh chứ không phải hoàng thượng nên tự nhiên gần gũi hơn rất nhiều. Nghe hắn nói như thế, sắc mặt hoàng thượng dịu đi mấy phần, thở dài, nói, chấm lại sắp đắc tội với mẫu hậu vì đệ rồi. Bà ta không phải là mẹ ruột của chúng ta. Phó Vân Tịch cười lạnh một tiếng. Càn quấy, hoàng thượng thấp giọng của mắng, chấm vẫn không hiểu. Mối quan hệ giữa Phó Vân Tịch và Hoàng Thái Hậu vẫn luôn không tốt lắm. Phó Vân Tịch và đương kim Hoàng thượng không phải là con ruột của Hoàng Thái Hậu mà là do Huệ Phi sinh. Bởi vì dưới gối Hoàng Thái Hậu không có con, Huệ Phi lại mất sớm nên đưa hai hài tử của Huệ Phi cho bà nuôi dưỡng. Sau này tiên hoàng lập đương kim hoàng đế làm thái tử, Hoàng thượng và Phó Vân Tịch vẫn kính yêu Hoàng Thái Hậu có thêm. Đơn giản vì Hoàng Thái Hậu coi bọn họ như con đẻ của mình. Sau này không biết vì sao Phó Vân Tịch lại dần dần xa lánh Hoàng Thái Hậu. Mỗi lần nhắc tới bà thì vẻ mặt Phó Vân Tịch rất lạnh lùng. Hoàng thượng nghi ngờ trong lòng nhưng hỏi hắn lại không nói, chỉ nói hắn và Thái Hậu đang có chuyện hiểu lầm. Thiên hạ sẽ có chuyện không thể hiểu được. Phó Vân Tịch khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt, Hoàng thượng có thời gian thì quản lý hai vị hoàng tử của mình nhiều chút. Vài ngày trước đệ mới gặp Thái tử, cực kỳ buồn rầu khó chịu. Vẻ mặt hoàng thượng hơi thay đổi, nó thật không nên thân, suốt ngày chỉ biết chơi bời, không có chút tiến bộ nào. Thật tức chết chấm, nếu nó có một nửa phần hiểu chuyện của lão thất. Vậy thiên hạ sẽ gặp họa. Phó Vân Tịch tiếp lời hắn, gần đây thất hoàng tử qua lại rất thân thiết với quan phụ trách buôn bán muối. Hắn lạnh mắt, nói, hoàng thượng không ngại thì có thể phái người tra một chút. Đây coi như là lễ đền ơn của đệ với chấm hả? Hoàng thượng cười nói, có muốn chấm hạ thánh chỉ tứ hôn cho đệ không? Không cần, Phó Vân Tịch hờ hưng nói, có một số việc tự mình làm là tốt nhất. Trong vệ vương phủ, vệ tính nhìn con trai của mình, bất chi bất giác, vệ Như Phong cũng đã tới tuổi lấy vợ sinh con. Nó chưa bao giờ để mình phải lo lắng. Nhưng hôm nay tiểu nha đầu trang phủ kia lại khiến hắn mất bình tĩnh nhiều lần. Với vệ vương phủ mà nói thì đó không phải chuyện tốt gì. Rốt cuộc con muốn gì? Ông hỏi. Vệ Như Phong cung kính trả lời, phụ thân, dù sao chúng ta cũng phải tìm được thứ đó. Để Trang Hàn Nhạn làm thế tử phi là vừa hay. Sắc mặt vệ tinh khẽ biến thành nặng nề, con cho rằng cha không biết con nghĩ gì hả? Hừ. Dù con muốn kết hôn với ai cũng được, miễn là họ Trang là được. Hôm nay Trang Ngữ Sơn tới đây, con cần gì phải cần Trang Hàn Nhạn. Theo cha thấy thì Trang Hàn Nhạn là người có tâm cơ, sợ là không tốt. Vệ Như Phong không nói gì. Vệ Tĩnh thấy sắc mặt của hắn. Nói, con thích nó. Vệ Như Phong phủ nhận, chẳng qua là hài nhi cảm thấy không cam lòng. Nàng ấy vốn nên là thê tử của Hải Nhi nhưng mỗi lần gặp con lại càng lạnh nhạt. Nếu cưới nàng thì có thể bình ổn miệng lưỡi ác độc. Vệ Tĩnh thấy hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, không khỏi thở dài, hồng nhan họa thủy. Cha thấy chuyện này chưa chắc đã thành được. Một câu thành sấm. Tất cả mọi người không ngờ hoàng thượng lại tứ hôn. Vệ Tĩnh tiếp chỉ xong, Vệ Như Phong không để ý tới lễ tiết. Nắm chặt công công tuyên chỉ, hỏi, sao đột nhiên hoàng thượng lại tứ hôn? Tuy thiên kim hữu tướng môn đăng hộ đối với hắn nhưng tin tức này đến quá thình lình, thật khiến người hoài nghi. hơn nữa lại còn là lúc Hàn Nhạn sắp bàn chuyện chung thân với mình. Chẳng lẽ Hàn Nhạn còn có bản lãnh thông thiên, có thể có được sự trợ giúp của Hoàng thượng? Công công liếc xéo hắn, nói bằng giọng the thé, tạp gia không dám tùy tiện phỏng đoán tâm tư của Hoàng thượng. Tạp gia cũng không biết phải trả lời câu hỏi của thế tử thế nào. Vệ tính thấy công công đưa mắt ra hiệu, biết thái giám này là người tâm phúc của Hoàng thượng, ngay cả quan viên triều đình gặp cũng phải nhún nhường vài phần. Ông bước lên một bước, kín đáo đưa cho hắn một túi tiền thật to, cười nói, công công cực khổ, nhưng bổn quan cũng rất nghi ngờ. Dù sao trước kia Hoàng thượng cũng không nói có dự định gì với việc hôn sự của nhi tử ta. Công công này là người đã thành tinh, sờ sờ túi tiền trên tay, đồng tử đảo một vòng, dán sát lại, dùng giọng nói chỉ có vài người nghe được, nói khẽ, tạp gia cũng không rõ, chỉ biết hôm trước Huyền Thanh Vương tới tìm Hoàng thượng, nói chuyện với Hoàng thượng rất lâu trong thư phòng. Câu tiếp theo không nói hết, Vệ Như Phong nghe thấy tên Huyền Thanh Vương, lập tức trong đầu hiện lên cảnh tượng thấy hắn và Hàn Nhạn, cho thấy quan hệ của bọn họ không cạn thì không kiềm được tức giận. Đuổi công công đi. Vệ tính đang định nói gì đó thì trong phòng đã không còn bóng dáng Vệ Như Phong nữa rồi. Vệ Như Phong tới tửu lâu mới mở uống rượu có kỹ nữ hầu trong cơn tức giận. Từ trước tới nay hắn luôn bày ra hình tượng khiêm tốn, giữ mình trong sạch, chưa bao giờ làm những việc tự phá hủy thanh danh thế này. Lúc này một thánh chỉ của Hoàng thượng khiến hắn giận sôi gan, trong lòng cũng biết việc này không thể không liên quan tới Hàn Nhạn. Cảm giác lần đầu tiên trong đời mình tốn tâm tư với một nữ nhân mà lại bị vứt đi như chiếc giày rách vậy. Trong lòng vừa tức vừa hận. Tức Trang Hàn Nhạn không biết điều, hận Phó Vân Tịch đoạt thê thiếp của mình. Ở trong lòng hắn thì Hàn Nhạn đã trở thành thê tử hồng hạnh vượt tường. Phó Vân Tịch người phá hủy nhân duyên của người khác là gian phu. Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng Hàn Nhạn chưa bao giờ bàn chuyện cưới gả gì với hắn, càng không nói tới chuyện làm thê thiếp. Trên đời vốn không có sinh ra là để chờ đợi ai. Hàn Nhạn là người có tư tưởng, chẳng lẽ vệ thế tử hắn nhắc tới hôn nhân thì người ta phải đội ơn, lập tức đối xử vui vẻ thoải mái sao? Cũng không biết ý nghĩ tình nguyện từ một phía này là từ đâu tới nữa. Hắn uống cạn từng chén từng ly rượu trong tay. Hắn cảm thấy mình hơi say, đôi mắt càng đỏ hơn, chỉ muốn rời khỏi người kia, trong lòng vô cùng hận. Ngay cả Hoàng thượng là người ban thánh chỉ này cũng bị hắn hận lây. Một bàn tay đoạt lấy ly rượu trong tay hắn. Vệ Như Phong nổi nóng, ai? Là ta. Giọng nói trầm thấp đầy khinh thường khiến hắn rùng mình, lập tức tỉnh hơn nửa từ trong cơn chênh choáng, nhìn nam tử mặc hoa phục ngồi đối diện với mình, xấu hổ nói, thất điện hạ. Thất hoàng tử rót đầy cho mình một chén, từ từ nhấp một miếng, nhìn hắn, ta đã nghe nói chuyện thánh chỉ là nữ nhân, có đáng để ngươi ủ rũ thế không? Vệ Như Phong quay đầu đi chỗ khác, giọng nghèn nghẹt, có điều điện hạ không biết, chuyện này, tất cả đều do Huyền Thanh Vương giật dây. Nhưng thất hoàng tử lại không hề cử động. Dường như đã sớm đoán được hắn sẽ nói thế, cười nói, bản điện đã sớm nhìn ra hai người bọn họ không đơn giản. Từ trước tới nay Vương Thúc nhìn cái gì cũng không vừa mắt mà cố tình lại nhiều lần ra tay giúp đỡ một tiểu nha đầu. Nếu là trùng hợp thì thật quá khéo. Hắn nhìn Vệ Như Phong chằm chằm, chẳng qua là vận may của ngươi không tốt, thế tử phi của mình lại thích Vương Thúc. Ngươi cần gì phải quan tâm tới một nữ nhân bất trinh như thế? Trong lòng Vệ Như Phong vô cùng phức tạp, hắn không hiểu mình bắt đầu để ý tới Hàn Nhạn từ khi nào. Chỉ biết là vừa gặp Hàn Nhạn thì đã thấy nàng hoàn toàn khác với những người khác. Sau này nàng càng lạnh nhạt với mình thì trong lòng lại càng không vui, tựa như Hàn Nhạn vốn không nên dùng thái độ đó để cư xử với hắn vậy. Lúc biết nàng sẽ không trở thành thế tử phi của mình, thậm chí hắn còn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, tựa như vị trí thế tử phi này trời sinh là dành cho nàng. Hôm nay tất cả mọi chuyện đã thoát khỏi tầm kiểm soát của mình khiến hắn vừa luống cuống lại vừa đau lòng. Thất hoàng tử cầm ly rượu, từ trước tới nay thủ đoạn của Vương Thúc luôn cao minh, phụ hoàng lại càng thêm tín nhiệm Thúc. Thúc ấy nói lên yêu cầu, sao phụ hoàng không đáp ứng được? Hắn cười cười, không gạt ngươi, ta cũng không thích Vương Thúc. Hình như tất cả mọi chuyện tốt trên đời này đều bị ông ấy chiếm hết. Sao lại có người có vận tốt như thế nhỉ? vẻ mặt Vệ Như Phong hơi thay đổi, dường như nghe ra được điều gì đó từ trong lời của thất hoàng tử, ngập ngừng ngẩng đầu, điện hạ. Thất hoàng tử gõ gõ ly rượu, người là người của bản điện, đương nhiên không thể để người khác ức hiếp. Nghe vệ vương nói ngươi luôn không muốn tham gia vào việc tranh đoạt trên triều đình. Đây là sự thật. Vệ Như Phong tự xưng là người đọc sách, không quen thấy việc kéo bè kết phái trong triều. Tuy vệ vương bày tỏ rõ ràng rằng mình đứng về phía thất hoàng tử nhưng Vệ Như Phong chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn chưa từng bày tỏ thái độ của mình rõ ràng. Nhưng bây giờ thì khác, Phó Vân Tịch đã thành cái gai trong thịt hắn. Nếu như muốn quật ngã Phó Vân Tịch thì phải mượn sức mạnh của thất hoàng tử. Nghĩ tới đây, hắn khom người quỳ xuống, thuộc hạ nguyện vĩnh viễn theo điện hạ, không dám sinh lòng phản bội. Hắn dùng từ, thuộc hạ, tự hạ mình, nâng thất hoàng tử lên rất cao, đồng thời cũng biểu lộ lòng trung thành của mình. Thất hoàng tử cười hài lòng, tự nâng hắn dậy, Như Phong không cần phải cẩn thận như vậy. Hai người chúng ta cần gì dùng nghi thức xã giao? Trên tay tăng thêm chút lực, ly rượu trên tay phát ra tiếng vỡ. Thật ra thì nếu ngươi muốn lấy tứ tiểu thư nhà họ Trang thì còn một cách. Vệ Như Phong vừa nghe thì như tìm được con đường sống trong tuyệt vọng, lập tức thấy hơi vui mừng, vội vàng nói, cách gì ạ? Thất hoàng tử từ từ nói, nếu hoàng thượng tứ hôn thì Lý cô nương nhất định là thế tử phi của ngươi. Vậy thì ngươi không thể lấy tứ tiểu thư nhà họ Trang làm chính thất, không bằng cưới nàng ta làm thiếp. Làm thiếp? Vệ Như Phong sửng sốt, bất giác từ chối, không được. Bây giờ nàng ta chỉ là nữ nhi của một quan ngũ phẩm, ngươi là thế tử thân vương cao cao tại thượng. Giọng thất hoàng tử hơi trầm xuống, chẳng lẽ còn không xứng? Vệ Như Phong nghe lời thất hoàng tử, một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Thất hoàng tử cũng không nóng nảy, dùng một cái chén khác, từ từ rót rượu uống. Lâu sau mới nghe Vệ Như Phong âm trầm đáp, có thể vào vệ vương phủ là phúc khí của nàng. Tốt! Thất hoàng tử cười vui vẻ, lại đây, uống với bản điện vài chén. Chương 6 tứ, mãi mãi không làm thiếp. Editor, nhóc tinh nghích. Lại nói về Đại Chu thị, khi biết được tin tức này thì chấn động, hoàng thượng tứ hôn. Hàn Nhạn nhất định là không có cơ hội vào vệ vương phủ nhưng chẳng lẽ Trang Ngữ Sơn cũng không? Vậy phải làm sao mới được đây? Nghĩ tới đây, bà càng ghi hận lên Hàn Nhạn. Chuyện của mình mà còn liên lụy tới Ngữ Sơn của bà. Đúng là đồ sao chổi. Nhưng Đại Trứ Thị vẫn an ủi nàng đừng gấp, không ai ngờ rằng Hoàng thượng tứ hôn. Chi bằng nghe Vệ Như Phong nói xem tiếp theo nên làm gì, nói không chừng còn có cách khác. Quả nhiên, ngày hôm sau, Đại Trư Thị nghe Vệ Như Phong nhắn, có thể không cưới Hàn Nhạn làm thế tử phi nhưng muốn lấy nàng làm thiếp. Không phải chắc phi mà là thiếp. Nếu chuyện này có thể thành thì Trang Ngữ Sơn sẽ cao hơn Hàn Nhạn một bậc. Một thứ nữ lại có địa vị cao hơn đích nữ, đây là chuyện nực cười cỡ nào. Đại Trư Thị giật mình, đoán rằng Hàn Nhạn đã làm gì đắc tội vị thế tử này. Nếu không thì ý châm chọc nồng đậm thế này. Một khi Hàn Nhạn thành thiếp, chỉ riêng Trang Ngữ Sơn đã có thể hành hạ nàng đủ mọi cách chứ đừng nói tới Thiên Kim Hữu Thừa Tướng vẫn luôn nhìn nàng không vừa mắt. Người vui nhất là Trang Ngữ Sơn. Tuy nàng hơi không vui khi cùng chia sẻ một nam nhân với Hàn Nhạn nhưng Hàn Nhạn gả làm thiếp, còn nàng gả làm chắc phi. Ai cũng không ngờ cục diện sẽ trở thành như thế này. Vốn tưởng rằng Hàn Nhạn sẽ trở thành thế tử phi, không ngờ ông trời mở to mắt. Lại để con tiện nhân kia rơi vào kết cục này. Nàng không nhìn được mà cất tiếng cười to, đích nữ Trang phủ thì sao? Còn không được cưng chiều. Thân phận cao hơn ta thì sao? Vẫn phải làm thiếp cho người. Đại Chu thị ngăn nàng lại, nhưng đừng cao hứng quá sớm. Ta thấy nó sẽ không đồng ý đâu. Chu thị trợn mắt, ai cho phép nó nói chuyện? Chỉ cần lão gia đồng ý thì dù có không bằng lòng cũng phải ngoan ngoãn mà gả. Lúc Vệ Như Phong đưa ra yêu cầu này thì Chu thị còn hơi chần chừ, chỉ vì bà ta không muốn Hàn Nhạn được làm thế tử phi, dẫm Ngữ Sơn của mình dưới chân. Hôm nay thân phận của Hàn Nhạn đã là thiếp thất, sao có thể không khiến bà vui vẻ, tựa như cảm giác buồn nôn cứ nghẹn lại nay rốt cuộc cũng phun được ra. Bà ta lập tức hạ quyết tâm, dù có thế nào thì cũng phải thúc đẩy việc hôn sự này. cấp Lam báo tất cả tin tức cho Hàn Nhạc, trong lòng vô cùng lo lắng. Tiểu thư, bọn họ là ỷ thế hiếp người, sao có thể để tiểu thư làm thiếp? Quả là khinh người quá đáng. Vũ Trần cũng vô cùng tức giận. Trước kia thấy Vệ Như Phong là người tốt, không ngờ lại đưa ra yêu cầu để tiểu thư mình làm thiếp. Đây là sự nhục nhã lớn dường nào với Hàn Nhạc. Đáng giận hơn là Trang Ngữ Sơn có thể thành Trắc Phi. Thù Hồng lắc đầu, làm sao bây giờ? Lão gia đang bàn bạc với Vệ Vương bọn họ, sợ là sẽ thành, cũng sắp đi mời người coi bát tự rồi. Hàn Nhạn cười lạnh, hành động thật nhanh, coi ta là quả hồng mềm thật à. Dứt lời, nàng đứng dậy, đi, chúng ta nên đi gặp đám người vô sỉ đó. Vẻ mặt Trang Sĩ Dương tươi cười, nhìn dương gỗ trên mặt đất, sính lễ hậu hĩnh thế này sợ là mất không ít tiền. Vệ Vương phủ quả nhiên là phú quý bức người. Hai tỷ muội Trư thị cũng liên tục khen ngợi rằng đây là một hôn sự tốt. Vệ Như Phong ngồi bên cạnh, vẻ mặt hơi khinh thường. Đúng lúc đó, Trư thị nói, thật đúng là một đôi bích nhân trai tài gái sắc. Sau này nhất định có thể hòa thuận vui vẻ. Ngữ Sơn tỷ tỷ phải lập gia đình ạ. Thật là nhanh quá. Chỉ nghe một giọng nói trong trẻo vang lên từ ngoài phòng. Mọi người quay đầu nhìn thì thấy đó là Hàn Nhạc. Hôm nay nàng mặc một cái váy màu tím đậm thêu mây ngũ sắc bằng gấm, mái tóc dài đen nhánh vấn thành đoá mã kế, để lộ cái trán bóng loáng. Trên tai là đôi bông bằng ngọc hình giọt nước, cổ tay đeo vòng thái hậu ban cho trước kia, tỏa ánh sáng chói mắt. Tuy nụ cười hờ hững nhưng khí thế bức người, thậm chí không giống với bộ dáng tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên ngày thường mà trở nên sắc sảo xa lạ. Vệ Như Phong nhìn nàng, thậm chí có vài phần hoảng hốt. Thấy không có người trả lời, Hàn Nhạn vừa cười vừa nhắc lại lần nữa, đúng là Ngữ Sơn tỷ tỷ sắp phải gả a. Trang Sĩ Dương ho nhẹ một tiếng, đó là sính lễ Vệ Vương phủ đưa cho con. Gì cơ? Hàn Nhạn giật mình, nói, Hàn Nhạn không phải lập gia đình. Sao lại đưa sính lễ? Đại Chu thị cười nói, Trang lão gia đã bàn bạc việc hôn sự của con và thế tử với Vệ Vương đại nhân xong rồi. Chỉ chờ sang năm con cập kê là có thể vào Vệ Vương phủ. Nữ hài bình thường nghe việc hôn sự của mình thì sẽ xấu hổ, lập tức trốn trong phòng nhưng Hàn Nhạn chỉ cười như không cười, nói, à, vậy xin hỏi thế tử là lấy Hàn Nhạn về làm thế tử phi à? Chư thị cười trên nỗi đau của người khác, mặt mày hớn hở, nói, sai rồi, ha ha, thế tử là cưới Nhạn Nhi về làm tiểu thiếp đó. Bà che miệng cười khẽ, đến lúc đó Ngữ Nhi làm Trắc Phi, có thể giúp con. Hai tỷ muội các con cần phải chung sống với nhau thật tốt ở Vệ Vương phủ đấy. Khóe môi Hàn Nhạn chưa ý cười, nhìn Vệ Như Phong, từ từ nói, thì ra là như thế. Ngữ Sơn tỷ tỷ làm Trắc Phi, Hàn Nhạn làm thiếp thất. Phần tâm ý này của thế tử thật khiến Hàn Nhạn sợ hãi. Vệ Vương híp híp mắt, cảm thấy lời tiếp theo của tiểu cô nương này sẽ không xuôi tai. Nụ cười trước mắt rực rỡ như thế, e là sau đó sẽ đối chọi gay gắt. Quả nhiên, lời Hàn Nhạn xoay chuyển, nhưng thật khó hiểu. Hôn sự của Hàn Nhạn di nương biết, phụ thân biết, thế tử biết, Vệ Vương đại nhân biết, có lẽ bọn hạ nhân trong phủ cũng biết nhưng Hàn Nhạn lại không biết. Nụ cười như gió xuân bắt đầu trở nên băng giá, nhìn thì có vẻ không đời gợn sóng nhưng ẩn dưới đó là dòng nước ngầm đang cuộn trào mãnh liệt. Dù việc hôn sự của nữ nhi là lệnh của cha mẹ, lời của mối mai nhưng chẳng lẽ bây giờ tập tục tiến bộ mà còn phải ép duyên. Thậm chí Hàn Nhạn lên kiệu hoa mà không biết mình gả cho kẻ mù hay người què. Láo xược! Chu thị cắt ngang lời nàng, sao con có thể nói thế tử là kẻ mù người què? Quả thực là không hiểu quy củ. Quy củ! Hàn Nhạn lạnh lùng nhìn bà ta. Nếu di nương đã nhắc tới quy củ thì con nói một chút cũng chẳng sao. Ngữ Sơn tỷ tỷ là thứ nữ, làm Trắc Phi. Hàn Nhạn là đích nữ Trang phủ, lại làm thiếp. Hàn Nhạn không biết nhà mình có quy củ này đấy. Nàng quay sang Vệ Như Phong. Giọng nói tràn đầy châm biếm, nếu như bởi Ngữ Sơn tỷ tỷ và thế tử đã có quan hệ xác thịt trước, nên thế tử muốn tỷ ấy làm Trắc Phi thì Hàn Nhạn không còn gì để nói. Không đợi Vệ Như Phong nói, nàng càng không muốn cho đối phương có chút cơ hội phản bác nào, cười nói, nhưng nếu đúng là nữ tử có quan hệ sát thịt trước mà có thể có địa vị cao hơn thì các tiểu thư trên đời này chẳng cần phải giữ gìn nữ giới nữ đức gì cả. Họ chỉ cần có quan hệ sát thịt thân mật với người kia là có thể trở thành vợ cả. Nàng nhìn vệ vương, gằn từng chữ một, nhưng ai cũng bắt chước thế, cũng không biết thói đời sẽ biến thành thế nào. Hoàng hậu nương nương mà biết thì có thể tức giận hay không? Dẫu sao bà cũng là vợ cả của thiên hạ. Lời của nàng hùng hổ dọa người, để lại dư âm lượn lờ, nhìn như cảnh cáo bình thường nhưng nếu nghe cẩn thận thì sẽ khiến người ta kinh hãi không thôi. Làm rối loạn quy củ là chuyện nhỏ, gây rối loạn quy củ của thiên hạ mới là chuyện lớn. Chỉ cần Hàn Nhạn nói những chuyện này cho ngự sử viết thành sớ trình lên hoàng thượng, sợ là cả vệ vương phủ sẽ rơi đầu. Vệ vương nhìn Trang Hàn Nhạn, giọng điệu vô cùng âm trầm, Trang tiểu thư không muốn gả. Hàn Nhạn nhìn ông, giọng từ từ trầm xuống, gằn từng chữ một, sao ta phải gả? Được, được. Vệ vương nói liền hai chữ, được, chuyển sang phía vệ Như Phong, Như Phong, con xem phải thế nào? Vệ Như Phong thấy rõ ràng những sao động nơi đáy mắt Hàn Nhạn, lòng như dao cắt, bỗng có xúc động muốn phá hủy người trước mặt. Hắn muốn xé nát miệng nàng, xem môi nàng có thể phun ra những chữ chói tai kia không. Hắn muốn chọc mù mắt nàng, để xem mắt nàng còn có thể bắn ra sự khinh thường gai mắt kia nữa không. Hắn muốn phá hủy sự bình tĩnh của nàng, phá hủy sự thông minh của nàng, phá hủy sự ngây thơ hồn nhiên của nàng, rồi lại muốn hiểu rõ tất cả. Nàng muốn gả cho ai? Hắn âm u nói. Trong lòng cho là sở dĩ Hàn Nhạn không muốn liếc hắn nhiều thêm một cái là bởi vì nam tử quyền khuynh thiên hạ kia. Trang Sĩ Dương gấp muốn chết. Hàn Nhạn phản bác vệ vương như vậy khiến trong lòng ông hận không thể bắt lấy Hàn Nhạn mà đánh chết. Nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không dám có hành động gì. Lại thấy Hàn Nhạn nhếch môi, ngẩng đầu đầu cao ngạo. Nếu thế tử muốn nghe, ta cũng không giấu. Nàng nói. Trang Hàn Nhạn ta đời này tuyệt không làm thiếp cho người. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, mắt ngọc mày ngài, rõ ràng là bộ dáng của một thiếu nữ nhưng lại chín chắn khiến người ta kinh hãi. Màu tím càng khiến nàng cao quý xinh đẹp như đóa hoa thủy tiên, cũng mang theo hương thơm nồng nàn. Nam tử mà ta muốn gả nhất định phải cả đời chỉ có mình ta. Không nạp thiếp, không nhận thông phòng, cả đời này chỉ có một mình ta. Lời này vừa nói ra khiến mọi người đang ngồi phải sợ hãi. Nàng nói gì vậy? Vệ Như Phong hơi không thể tin, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Sợ là không có nam nhân nào có thể làm được yêu cầu của nàng. Hễ là nhà phú quý thì trong phủ tất có cơ thiếp, hoặc là chỉ có một hai người nhưng dù sao vẫn là có. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng nghe nữ tử nào yêu cầu phu quân tương lai của mình cả đời chỉ có mình. Đây rõ ràng là phạm vào điều ghen tị trong thất suất. Trang Hàn Nhạn này rõ là một đỗ phụ không thể chấp nhận người khác. Trừ phi là người nghèo khổ hạ tiện, lấy được vợ là phúc khí tu được từ kiếp trước chứ đừng nói tới nạp thiếp mới có thể đồng ý với yêu cầu của nàng. Chẳng lẽ nàng vậy mà lại bằng lòng làm một phụ nữ nhà nông thấp kém? Nếu đời này không tìm được nam nhân như vậy, Hàn Nhạn tình nguyện cả đời không lấy chồng. Chu Thị đứng dậy. Giọng điệu trở nên gay gắt, ngươi đang nói bậy bạ cái gì đó? Trên đời này làm gì có nam tử nào đạt tới yêu cầu của ngươi? Hàn Nhạn xoay người, lạnh nhạt nhìn bà nói, Di Nương không gặp được người nam nhân như vậy, thì không có nghĩa là Hàn Nhạn không gặp được. Con đã nói qua, nếu như không tìm thấy nam nhân giống như vậy thì cả đời này Hàn Nhạn không lấy chồng. Nói ra những lời này xong, trong lòng Hàn Nhạn cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng vẫn muốn nói hết toàn bộ, tình yêu quá đau thương, nếu có thể thì tốt nhất không nên đụng vào. Nàng đã chết qua một lần, dùng sinh mạng không dễ có được này để đổi lấy tâm của một nam nhân không ổn định, sợ là mất nhiều hơn được. Vệ Như Phong nhìn chằm chằm vào nàng, độc ác nói, đây là lời ngươi nói, ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Hàn Nhạn tươi cười sáng lạ, hôm nay thỉnh vệ vương đại nhân và thế tử cùng làm chứng. Bởi vì vào ngày mai, kinh thành sẽ truyền tai nhau chuyện tình hôm nay, một câu này của Hàn Nhạn là nói cho người thiên hạ nghe. Nếu không thể làm được những điều kia, thì không thể làm phu quân của Hàn Nhạn. Vậy thì ngươi chờ làm ni cô đi. hai tay Vệ Như Phong siết chặt lại, theo ý của hắn, yêu cầu của Hàn Nhạn cho dù thế nào đi nữa cũng sẽ không thể thành hiện thực. Nếu không thể đạt được yêu cầu của nàng, nàng tình nguyện cả đời không lấy chồng, chứ không muốn ở bên cạnh hắn. Vệ Như Phong cảm thấy trong lòng mình đều tràn đầy sự áp bức và lăng nhục, hừ lạnh một tiếng, hy vọng ngươi không hối hận. Vẻ mặt Hàn Nhạn không biến đổi, lúc này Vệ Vương cũng đứng lên, nói với Trang Sĩ Dương, nếu Trang Tứ Tiểu Thư không muốn vậy thì hôn sự này coi như đã chấm dứt. Trang Sĩ Dương hận Hàn Nhạn đến thấu xương, nhưng cũng không thể không cười nịt nọt, Vệ Vương đại nhân, tiểu nữ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, người đừng so đo với nó, lát nữa ta sẽ trừng phạt nó. Trong lòng Chư Thị chỉ quan tâm tới Trang Ngữ Sơn, nghe thấy Vệ Vương không tính toán gì tới việc mai mối nên vội vàng hỏi, vậy chuyện của Ngữ Nhi? Vệ Như Phong nhìn thoáng qua Hàn Nhạn, giọng điệu lạnh lùng nói, bản thế tử đồng ý cưới, đầu tháng 8 đoán chắc phi vào cửa. Sau khi nói xong dường như hắn cũng không muốn ở đây theo một giây nào nữa, phẩy tay áo bỏ đi. Đợi sau khi phụ tử Vệ Vương rời đi, Trang Sĩ Dương lạnh lùng nhìn Hàn Nhạn, tự mình đến từ đường mà quỷ đi. Hôm nay nàng đã chọc giận Vệ Vương, trong mắt Trang Sĩ Dương nàng đã phạm vào 10 tội nặng nhất. Chặt đứt đường làm quan của ông, nữ nhi này gần đây càng ngày càng điên cuồng ngang ngược rồi. Nàng vừa làm cho ông kiêng kỵ, cũng đồng thời làm cho ông bực bội. Tội hôm nay dĩ nhiên là ông không thể coi nhẹ được rồi. Hàn Nhạn khép hờ mắt lại, kính cẩn nghe theo, vâng. Đại Chu Thị cười nói, hôm nay Nhạn Nhi cũng không phạm lỗi gì, chỉ là không đồng ý hôn sự của mình thôi. Lời nói của bà còn chưa dứt, thì nghe Trang Sĩ Dương đang trong cơn giận dữ nói, hôn sự của nó là do ta quyết định. Hừ, không chịu làm thiếp, coi mình là cái tôi sao? Ta muốn gả cho ai thì nó phải gả cho người đó. Hàn Nhạn nghe thấy Trang Sĩ Dương ở sau lưng gào thét, bên môi hiện lên một nụ cười lạnh. Không ai có thể thao túng cuộc đời của nàng, công ơn nuôi dưỡng kiếp trước nàng đã trả cho Trang Sĩ Dương bằng cái mạng của mình. Kiếp này ông ta đừng mơ tưởng hủy đi nàng một lần nữa. Lại nói lời thề không bao giờ làm thiếp của Hàn Nhạn hôm sau liền truyền đi khắp kinh thành, trở thành một đề tài quan trọng cho mọi người bàn tán say sưa. Có người cảm thấy cách làm lần này nàng của nàng không hợp lễ nghi, thân là nữ tử mà lòng dạ lại hẹp hòi, thật sự là điển hình của một nữ nhân độc ác. Có người lại bội phụ dũng khí của nàng, cảm thấy nữ tử như vậy rất gan dạ, thật sự là người hiếm có. Mặc kệ bên ngoài đồn thổi thế nào, người liên quan lại không thèm để ý. Tại từ đường lạnh lẽo, Hàn Nhạn quỳ trên mặt đất suốt cả một đêm. Dường như Trang Sĩ Dương đã quên nàng, không ai đưa cơm tới, Cấp Lam, Thu Hồng và Trần Ma Ma cũng chả thấy tung tích đâu. Xem ra chắc là bị Chư Thị giam lại rồi. Bây giờ nàng chống lại Trang Sĩ Dương, bị trừng phạt cũng là điều nằm trong dự liệu. Chỉ là trong lòng nàng càng cảm thấy thất vọng đối với ông ta, đối với nữ nhi của mình còn như vậy. Rốt cuộc ông ta là người như thế nào? Hoặc là... Nghĩ tới điều kia, trong lòng nàng càng cảm thấy chua xót. May mà nàng được Sài Tĩnh dạy võ, tuy là võ công không có tiến bộ gì, nhưng mà thân thể này so với trước kia đã khỏe mạnh hơn nhiều, cho nên bây giờ chỉ có chút khó chịu. Nếu như là trước kia thì sợ là nàng đã sớm hôn mê bất tỉnh rồi. Ánh trăng chiếu rọi xuyên qua cửa sổ ở mái nhà, Hàn Nhạn cảm thấy rất đói bụng, suốt cả một ngày một đêm chưa được ăn gì, cho dù là đối đãi với phạm nhân cũng không đến mức này. Cửa từ đường vẫn khóa chặt như cũ, cho dù có muốn mở từ bên trong ra cũng không được. Hàn Nhạn nhanh trí đi tới trước bàn thờ, chần chờ một lúc vẫn đưa tay chọn lấy mấy quả trái cây còn tốt ở trên bàn cúng để ăn. Mấy quả trái cây này dường như đã để ở đây khá lâu, khô héo nhạt nhẽo, ăn vào chả có vị nào. Khi Hàn Nhạn đang ngậm một quả trái cây không hề có hình tượng gì, thì đột nhiên nghe thấy phía sau chuyển tới tiếng cười, tại sao lại ăn gấp đến vậy? Trước đó nàng đang lo lắng hành động ngày đã chọc giận thần Phật, cho nên trong lòng chột dạ không thôi. Đột nhiên lại nghe thấy phía sau chuyển tới một âm thanh, làm cho Hàn Nhạn thiếu một chút nữa cũng không có hơi mà hô lên. Khụ khụ khụ, nàng bị sặc, che miệng mà ho lớn. Người nọ lại thở dài một tiếng, sau đó đi tới, bàn tay thon dài đầy lạnh lẽo đỡ lấy Hàn Nhạn, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lưng của nàng. Nói khẽ, ăn chậm một chút. Bây giờ là mùa đông khắc nghiệt, người ở phía sau lại phả hơi thở vào bên tai của nàng. Trong nháy mắt hai lỗ tay của nàng đã đỏ ửng lên, thân thể nhanh chóng lắc người né tránh. Lui về sau hai bước, nhìn người nào đó không mời mà tới, giọng điệu không vui nói, không biết khi nào vương gia đã có sở thích đặc biệt, thích làm đầu trộm đuôi cướp. Ở từ đường này không còn cái cửa nào khác, chỉ có một cái cửa sổ ở trên mái nhà. Chắc là Phó Vân Tịch đi vào từ đó, Hàn Nhạn nhìn không được mà nghĩ, ngày thường thị vệ trong phủ đều ăn cơm trắng sao. Tại sao một người sống mặc áo trắng như vậy xông vào phủ mà cũng không ai biết? Vấn đề an toàn ngày sau trong phủ thật sự là khiến người khác đau đầu. Phó Vân Tịch thấy nàng đứng ngây ngốc ở một chỗ, không biết đang suy nghĩ gì mà đến ngây người. Chàng chợt nhíu mày, nói, bổn vương chỉ là đến đưa than sưởi trong ngày tuyết rơi mà thôi. Hàn Nhạn lấy lại tinh thần, theo bản năng mà hỏi, đưa cái gì than? Lại thấy Phó Vân Tịch giống như làm xiếc đột nhiên từ phía sau lấy ra một cái túi lớn, đi tới đặt xuống ngay bàn thờ. Vừa mới mở ra, lập tức có một mùi thơm bay ra. Chắc là một túi điểm tâm tinh xảo. Hàn Nhạn ngẩn ngơ hỏi, cho ta sao? Phó Vân Tịch làm bộ như muốn cất đi, không cần thì thôi. Hàn Nhạn vội vàng đè tay chàng lại, khi đầu ngón tay đụng vào nhau trong nháy mắt chuyển tới một tia điện. Nàng vội vàng rút tay về, cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu cười tít mắt với Phó Vân Tịch. Vậy thì, xin đa tạ vương gia. Sau đó thì đưa tay lấy một khối bánh bỏ vào trong miệng. Vốn dĩ là nàng đang rất đói, cũng không biết Phó Vân Tịch mang điểm tâm của tửu lầu nào làm, mà ăn vào ngọt nhưng không ngán, mùi vị cực kỳ ngon. Tâm trạng của nàng trở nên vui vẻ, động tác lại càng thô lỗ nhưng trông rất đáng yêu. Phòng má nói với Phó Vân Tịch, là đầu bếp của nhà nào vậy? Tay nghề không tệ. Phó Vân Tịch thản nhiên nói, nếu ngươi thích, về sau sẽ cho ngươi ăn thêm nữa. Nhưng trong lòng chàng lại nói, Hoàng thượng bỏ nhiều bạc ra mời ngự trù. Mỗi một ngày chỉ cung ứng một chiếc đĩa nhỏ, Hoàng hậu ở trong cung còn chưa được hưởng dụng, vậy mà nha đầu này lại được thưởng thức đầu tiên. Thật không biết tốt xấu. Hàn Nhạn sờ sờ cái mũi của mình, ngượng ngùng nói, như vậy thì không tiện lắm. Phó Vân Tịch cảm thấy thú vị, ngày thường gặp Hàn Nhạn 10 lần thì hết 9 lần đều thấy nàng đang tính kế với người khác, bày ra dáng vẻ công kích người khác, ít khi nào thấy nàng chịu lộ ra vẻ mặt của một tiểu nữ nhi. Bây giờ nàng không thèm che giấu tướng ăn, còn hiện ra vài phần tính trẻ con hiếm thấy. Chàng nhìn không được mà sờ sờ đầu của nàng. Đầu của Hàn Nhạn bị bàn tay lạnh lẽo giày vò, vội vàng dừng lại việc ăn, chừng mắt liếc nhìn kẻ đầu sỏ đang gây ra chuyện. Người này lại lộ ra nét mặt như đang trêu chọc mấy con động vật nhỏ, giống như coi nàng là một đứa bé 13 tuổi, thật sự là làm cho nàng cảm thấy khó chịu. Phó Vân Tịch thu tay về, như có điều suy nghĩ nhìn nàng nói, người thề với vệ như phong kiếp này không bao giờ làm thiếp. Cổ họng Hàn Nhạn cứng lại, nuốt xuống miếng bánh ngọt cuối cùng rồi, một tiếng. Nhưng mà động tác lại dần dần chậm lại. Vệ Như Phong và tỉ muội Chu Thị không phụ sự mong đợi của mọi người, nhanh như vậy mà đã đem lời nói của nàng truyền ra ngoài. Sợ là toàn kinh thành này đều đã hiểu rõ lời nhắn đó, ngày sau nếu công tử thế gia muốn cầu hôn, nhất định sẽ bỏ qua một đỗ phụ sao như nàng. Sao đỗ phụ, người phụ nữ ghen ghét? Tại sao? Phó Vân Tịch tự tìm chỗ ngồi xuống, dáng vẻ thư thái, nhìn rất giống cảnh đẹp ý vui, giống như là dưới ánh trăng trích tiên cưỡi mây dáng trần, bay xuống từ đường lạnh lẽo này. Đúng là một bức tranh có một không hai. Hàn Nhạn cầm một chiếc bánh ngọt, nhưng không bỏ vào miệng, nhìn chàng nói, vương gia cũng cảm thấy ta là một đỗ phụ hay sao? Phó Vân Tịch không trả lời câu hỏi của nàng, ngược lại hỏi, nếu không có nam nhân như vậy thì cả đời này ngươi sẽ không lấy phu quân hay sao? Hàn Nhạn gật đầu. Tại sao? Chàng lại hỏi. Sớm mai hướng đông, hoàng hôn vẫn hướng tây. Vui mừng chỉ được ban ngày. Nam nhân bình thường hay thay lòng đổi dạ, có mấy ai được vài thập niên như một ngày. Nàng thở dài, nếu có thể có một người ở cạnh mình đến bạc đầu, dĩ nhiên là chuyện tốt. Nếu như không thể cầu thì đó cũng là số mệnh. Chỉ là thân ở trong gia đình giàu có, Nam tử chỉ nghe giai nhân cười nói, không thấy người cũ rơi lệ. Thiếp thất tranh giành cho tới bây giờ là một cuộc chiến tranh vĩnh viễn không chấm dứt. Ta chỉ là không muốn mình bỏ mạng trong cuộc chiến này, càng không muốn sau khi chiến thắng lại mất đi chính mình. Phó Vân Tịch nhìn không được mà tỉ mỉ đánh giá tiểu cô nương đang ở trước mặt mình. Hàn Nhạn giống như một kho tàng, mỗi một lần đều mang đến cho chàng một sự kinh ngạc. Nàng đã vượt qua cái tuổi hiểu đời, kiếp này không làm người ta chán ghét. Giống như là đã trải qua toàn bộ chuyện u ám thê lương của thế gian này. Nhìn thấu toàn bộ lạnh nhạt, làm người khác không nhìn được mà cảm thấy đau lòng. Nàng chỉ mới là một tiểu cô nương 13 tuổi, nhưng mà so với những lời nàng vừa nói, dường như đã trải qua những chuyện đó. Không nói đến nội dung trong lời nói, chỉ riêng phần kiên quyết thôi, điều này có bao nhiêu người làm được. Một lúc lâu sau, chàng nói, ngươi từng có người trong lòng không? Hàn Nhạn ngẩn người, không nghĩ tới chàng sẽ hỏi vấn đề này. Người trong lòng. Kiếp trước chính mình lưu luyến si mê Vệ Như Phong, kiếp này lại kinh bỉ đối xử lạnh nhạt với hắn. Đó là người trong lòng, nhưng mà đó chỉ là lúc trước mà thôi. Nàng lắc đầu, không có. Nếu vậy, Phó Vân Tịch nhìn nàng, bổn vương cưới ngươi thì sao? Điều này làm người nào đó lúng túng trầm mặt. Hàn Nhạn trợn mắt há mồm nhìn chàng, nói năng lộn xộn, vương gia. Vương gia đang nói đùa phải không? Hàn Nhạn không nghĩ tới sẽ gả cho vương gia. Không nạp trắc phi, không cưới tiểu thiếp, không thu thông phòng. Huyền Thanh Vương này chỉ có một vị vương phi, những lời ngươi nói, bổn vương đều làm được. Âm thanh của chàng lành lạnh không hề gợn sóng, lại nói ra điều kiện hấp dẫn như vậy. Huyền Thanh Vương phủ vô cùng giàu có, chưa nói đến việc của cải ngập trời, chỉ nói tới Phó Vân Tịch thôi, người trong lòng của hàng vạn nữ nhân đại tông này. Nhìn thấy Hàn Nhạn không hề cử động, chàng lại tiếp tục nói, trong phủ người hầu sẽ không dám khi dễ, trong kinh các tiểu thư của quan viên không dám kinh bỉ, phụ thân, di nương không dám cười nhạo. Ngươi là người của Huyền Thanh Vương phủ, ngoại trừ bổn vương, ngươi không cần e ngại bất cứ người nào. Vẻ mặt của chàng đầy sự ôn nhu và mê hoặc, âm thanh trầm thấp đầy sự cám dỗ. Nếu lúc này mà có người đi qua, sẽ nhìn thấy một tuấn mỹ nam nhân đang mê hoặc một tiểu cô nương còn chưa tới tuổi cặp kê. Trong đầu Hàn Nhạn, bùm, một tiếng, ai nói trong kinh thành này yêu nghiệt đứng đầu là Hắc Liên Dục. Bọn họ chưa thấy qua dáng vẻ đầy yêu nghiệt của Phó Vân Tịch sao? Sự thật đã chứng minh bề ngoài nhìn như một nam nhân lạnh lùng, cấm dục. Nhưng mà một khi đã bùng nổ thì nó lại là một sự hấp dẫn như gió thổi nhẹ nhàng, khắc vào xương tủy. Dáng vẻ ôn nhu diễm lệ, phản phất như tiên nhân sa đọa, loại ra dáng vẻ động tâm động lòng người. Hàn Nhạn bị ma xui quỷ khiến thế nào mà xem chút nữa là nói, được, rồi. Khi nhìn thấy tượng Phật thì lập tức tỉnh táo lại, trong lòng niệm sắc tức thị không, không tức thị sắc, nghiêm mặt lại nói, người muốn gả cho vương gia còn nhiều mà. Vì sao vương gia lại muốn cưới ta? Chàng thu hồi lại vẻ mặt đầy cám dỗ, mặt không chút thay đổi nói, bởi vì ta muốn một người toàn vẹn. Lời nói này dường như không rõ lắm, Hàn Nhạn kỳ lạ nói, một người toàn vẹn, tại sao phải là ta? Bổn vương cần một vương phi, mà ngươi là người thích hợp nhất. Chàng nói, vĩnh viễn thích hợp hơn so với đơn giản là thích. Đồng thời cũng không dễ dàng phản bội, thích. Như là hư vô không bắt được gì đó, có lẽ hôm nay sẽ thích, nhưng ngày mai thì không. Nhưng mà thích hợp lại khác nhau, một người thích hợp, phải trải qua sự tìm hiểu sau đó mới công nhận. Trong thời gian ngắn, sẽ không biến thành không thích hợp. Không biết vì sao khi nghe đáp án như vậy Hàn Nhạn cảm thấy có chút thất vọng, lấy lại bình tĩnh, nàng nói, vì sao ta lại thích hợp? Phó Vân Tịch hiếm khi cười, chàng cười nói, ngươi tự tư tự lợi, to gan lớn mật, tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn. Này, không đợi chàng nói xong, Hàn Nhạn liền cắt ngang lời của chàng, ta đâu có khủng bố đến vậy, ta hư hỏng như vậy, người lại nói ta thích hợp là vương phi của người. Nói như vậy chẳng phải nói là vương phi của người thích hợp nhất chính là một độc phụ. Phó Vân Tịch nhìn nàng. Trong con ngươi hiển lên tia cười, quan trọng nhất là, ngươi sẽ không dễ dàng chết đi. lời này nghe rất bình bình đạm đạm, nhưng là chứa đựng hàm ý vô cùng. Hàn Nhạn lập tức đứng dậy, vậy là có ý gì? Nét mặt của nàng trở nên đầy cảnh giác và đề phòng, giống như cả người bị đâm. Phó Vân Tịch nhìn thấy dáng vẻ của nàng như vậy, không khỏi thở dài trong lòng. Tiểu cô nương này, người cũng như tên, nàng giống như một con chim nhạn, nhìn lông lá xù xì, ngây thơ đáng yêu, nhưng mà một khi có người muốn hại nàng, nàng sẽ hung hăng mà mổ vào trong mắt của đối phương. Tên của nàng như một con chim nhạn dịu dàng, ngoan ngoãn, nhưng lại thêm một chữ, Hàn, lập tức có thêm sự nghiêm trang và sát khí. Mà vương phi của chàng, không cần phải là một đóa hoa trong nhà kính, như một con chim nhạn còn nhỏ tuổi nhưng lại đầy dũng mãnh thì rất tốt. Ngươi là người cực kỳ kiên cường, chàng nói. Chàng không muốn nói thêm nữa, trong lòng Hàn Nhạn nghi ngờ, thì đã nhìn thấy chàng không có phản ứng gì. Cả người đều hiện lên dáng vẻ nhu hòa, cũng không bày ra vẻ mặt lạnh nhạt. Cho nên nàng ngồi xuống cách xa chàng, nhìn chàng nói, vương gia, người không có người trong lòng sao? Phó Vân Tịch trố mắt nhìn nàng, không có. Hàn Nhạn có chút thất vọng, dường như không hài lòng lắm với câu trả lời này. Đáng lẽ tuấn mỹ nam nhân như vậy, sẽ có thời kỳ thiếu niên đầy phong lưu vô hạn, chàng còn là người của hoàng thất, cứ nghĩ là chàng sẽ có mấy đoạn chuyện tình kiểu diễm đầy văn thơ chứ. Vậy mà chàng lại nói không, cũng không biết là có phải đang gạt người khác không. Khó khắc trên phố lại có tin đồn. Hàn Nhạn nhảy dựng lên, chẳng lẽ người bị đoạn tụ nên mới muốn thành thân với ta để ngăn chặn tin đồn trong thiên hạ chứ? Phó Vân Tịch sửng sốt, im lặng một lúc lâu. Ta bị đoạn tụ, mắt phượng đầy sâu xa nhíu lại, giọng điệu có vài phần nguy hiểm. Hàn Nhạn nhìn thấy chàng như vậy thì càng khẳng định chàng có biểu hiện chột dạ. Trong lòng lại có lời giải thích hợp lý với lời nói trước kia của Phó Vân Tịch. Người trong thiên hạ đều đã nói như vậy, nhất định là thật. Nếu như người lấy ta, sau này nếu có tình yêu gì đó giữa nam nhân với nhau thì cũng có ta đứng ra làm lá chắn. Khó trách người lại cự tuyệt nhiều sự ái mộ của các tiểu thư trong kinh thành tới vậy. Cứ muốn lấy ta làm vương phi, rõ ràng là thấy yếu đuối dễ bắt nạt. Sau này phát hiện ra mình đã mắc mưu không thể cầu cứu ai được, chỉ đành nuốt vào trong bụng. Hai mắt của nàng trừng lớn, nhìn Phó Vân Tịch như là đang nhìn ác ma, mưu kế thật thâm sâu. Thật ra thì Hàn Nhạn đối với chuyện quá đã quá mức mẫn cảm, bởi vậy ngôn từ cũng hơi quá trớn, nói chuyện cũng không suy nghĩ kỹ. Những lời vừa nói ra thì sắc mặt của Phó Vân Tịch trực tiếp đen lại, chỉ thấy chàng từ từ đứng dậy, nhìn Hàn Nhạn hỏi lại một lần nữa, ta bị đoạn tụ sao? Cả người Hàn Nhạn chống đỡ ở mép bàn thờ, nổi giận nói, chẳng lẽ không phải? Phó Vân Tịch đi tới bên cạnh Hàn Nhạn, một bàn tay chống lên bàn thờ ở phía sau lưng Hàn Nhạn. Đêm Hàn Nhạn vây lại, Hàn Nhạn vốn dĩ nhỏ hơn chàng nhiều, bây giờ chỉ có thể ngửa đầu đầy phẫn nộ nhìn chàng. Phó Vân Tịch cúi người, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng, cũng không biết là nàng đang tức giận hay là bị kích động đến thành như vậy. Nội tâm khẽ động, tinh tế đánh giá nàng, cái đầu của nàng quá nhỏ, khuôn mặt lại mang theo một chút trẻ con, mũi ngọc môi anh đào. Nhìn rất thanh tú đáng yêu, nhưng cũng không thể gọi là mỹ diễm vô song. Nhưng chính vì như vậy mà làm nổi bật lên đôi mắt như nước mùa thu, trong sáng vô cùng, mà lại có thêm vài phần sâu sắc, nhìn không thấu. Trên đời này, rất ít người làm cho Phó Vân Tịch nhìn không thấu, mà Trang Hàn Nhạn lại là một trong số đó. Hàn Nhạn bị chàng vây như vậy ở ngay bàn thờ, dĩ nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng thật sự không phải là một tiểu cô nương 13-14 tuổi, đương nhiên sẽ hiểu rõ tư thế đầy ám muội này. Gương mặt tuấn mỹ của Phó Vân Tịch ở trên mình, con ngươi thâm thúy đầy sâu xa nhìn chằm chằm vào mình. Hàn Nhạn bị nhìn chằm chằm như vậy cũng nổi lên một chút khó chịu, khí thể cũng yếu xuống, âm thấp xuống. Người làm gì vậy? Phó Vân Tịch cười như không cười nhìn nàng, giọng điệu đầy lạnh lùng, ta là đồng tính. Hà, chữ hà kia, âm cuối rõ ràng lên rất cao, giống như vừa hoa lệ vừa thơm ngát, nhưng lại đầy sự lạnh lẽo và nguy hiểm. Mang theo tia tức giận không dễ dàng nhận ra, lánh lèo tiến vào nội tâm. Cả người Hàn Nhạn đều run rẩy, nhất thời liền sửa lại, người không phải. Không phải là Đoạn Tụ. Trong lòng Phó Vân Tịch có chút buồn cười, còn tưởng rằng Hàn Nhạn sẽ mạnh miệng thêm một lúc. Nhưng không nghĩ tới nàng lại thay đổi nhanh tới vậy, thật sự là giả hoạt như một con cá trạch. Gian trá như vậy, nhưng cũng không làm cho người khác cảm thấy chán ghét. Hàn Nhạn bị Phó Vân Tịch giam cầm trước ngực, chống ngực của nàng đập mạnh, tư thế này thật là đầy ái muội. Bị một Phó Vân Tịch đầy tuấn mỹ cường thế giam cầm trước bàn, cho dù là nữ tử như thế nào cũng sẽ có chút mất hồn. Lúc nàng có chút lo lắng thì nghe thấy âm thanh trầm thấp của Phó Vân Tịch vang lên, đã chậm rồi. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đã thấy dung nhan đầy tuấn mỹ đang cúi người xuống.